Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 891, lời mời của Thái tử Phi. Trịnh Vương, khanh bỏ Yến Sĩ Kiệt ra, trẫm sẽ xử lý sau. Hành động của Lưu Phong, khiêu khích quyền uy lão hoàng đế nên đương nhiên lão không muốn hắn giết Yến Sĩ Kiệt, ngay trước mặt mình. Hoàng gia gia, thần thấy Yến Sĩ Kiệt nên giao cho thần xử lý đi, Lưu Phong thản nhiên nói. Quần thần lại ồ lên, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hoàng đế đã quyết định sự tình gì, làm sao cho phép một thần tử phản đối. Nhưng Trịnh Vương không nghe lời của hoàng đế, khư khư cố chấp thật khiến mọi người khó có thể tưởng tượng. Lão hoàng đế cực kỳ tức giận, thân mình khẽ run đứng lên từ long ỷ, ngón tay run run chỉ Lưu Phong mắng, làm càn, thực sự là làm càn. Trịnh Vương, khanh có biết mình đang làm gì không? Lão hoàng đế tức giận nói, chỉ bằng hành vi hiện tại của khanh là trẫm có thể giết khanh. Lưu Phong ngang ngược nói, hoàng gia gia, người là bệ hạ, là thiên tử. Tự nhiên là muốn giết ai thì giết, nhưng tôn nhi cũng có cái lý của mình. Chờ thần giết Yến Sĩ Kiệt xong, tự nhiên sẽ hướng người bồi tội. Đồng thời, thần cũng xin tâu, từ hôm nay trở đi, thần sẽ từ quan trở về phong thành dưỡng lão. Dưỡng lão? Lời này vừa nói ra, không ít quan viên thậm chí không kìm nổi nở nụ cười. Người mới bao nhiêu tuổi, không ngờ không biết xấu hổ, còn nói cái gì dưỡng già. Tuy nhiên, lời này lọt vào lỗ tai của lão hoàng đế lại mang ý tứ khác. Thực rõ ràng, Lưu Phong lấy chuyện tế thiên tháp ra áp hiếp. Không được, trẫm không cho khanh từ quan. Lão hoàng đế nóng nảy, ngươi từ quan thì tế thiên tháp làm sao bây giờ? Trường sinh đại kế của trẫm làm sao bây giờ? Hoàng gia gia, chức quan của thần giữ hay không giữ là do thần. Lưu Phong ngạo nghễ nói. Quần thần lập tức kinh hãi. Lưu Phong đúng là lớn mật hiếm thấy. Từ khi bản triều lập quốc tới nay, cũng chưa từng thấy có thần tử nào lớn mật như vậy. Cho dù ngươi là vương gia, cho dù ngươi là hoàng tôn, cũng không nên xung đột với bệ hạ a. Trương Tử Ngưu âm thầm vui mừng. Sự cường thịnh của Trịnh Vương mới chỉ là bắt đầu thôi. Đại bộ phận triều thần khi nhìn về phía Lưu Phong đã có thêm vài phần khâm phục và sợ hãi. Ở trên long ỷ, lão hoàng đế cực kỳ tức giận, đôi mắt trợn ngược lạnh lùng nói, "Trịnh Vương, khanh muốn uy hiếp trẫm phải không?" Hoàng tôn không dám. Lưu Phong cung kính nói. Không dám. Lão hoàng đế cười khẩy, ngươi dám chống đối trẫm, dám ở trước mặt trẫm đánh thần tử khác thì có gì mà khanh không dám. Hoàng gia gia, thần cũng không phải khiêu khích người, chính là người rất nuông chiều loạn thần tặc tử này. Yến Sĩ Kiệt chửi bới danh dự hoàng tộc, thần phải giết hắn là chuyện phải làm. Nói xong Lưu Phong xoay người lấy tay chặt đứt cổ Yến Sĩ Kiệt. Ngươi, ngươi thật sự giết hắn. Lão hoàng đế thét một tiếng kinh hãi, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại điện nhất thời lâm vào khiếp sợ rồi trầm mặc. Ai cũng không nghĩ, tới hôm nay trên thư phòng có thể nhìn thấy một sự tình kinh hoàng như thế. Lá gan của Trịnh Vương thật sự quá lớn. Tuy nhiên một ít đại thần thông minh đã rõ đây là Trịnh Vương thị uy. Yến Sĩ Kiệt là một con gà, mà hắn giết gà để cho bọn khỉ xem. Đương nhiên, chuyện như vậy bọn họ đều xem thái độ của bệ hạ. Theo luật xưa, ở trong triều đình, chống đối bệ hạ là bản thân đã mang tử tội. Hơn nữa hắn còn giết một gã đại thần. Nhưng không ai nghĩ rằng Lưu Phong sẽ chịu một hình phạt nghiêm khắc. Chúng đại thần trong lòng đều minh bạch hiện giờ Tế Thiên Tháp đang ở thời khắc mấu chốt. Lúc này, bệ hạ sẽ không động thủ với Lưu Phong. Hơn nữa, Lưu Phong có thực lực đủ mạnh để lão hoàng đế không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão hoàng đế cau mày nói, ngươi, ngươi có biết mình làm gì không? Lưu Phong thản nhiên nói, thần chỉ là giết một gã gian thần mà thôi. Lão hoàng đế nổi giận nói, Yến Sĩ Kiệt có phải là gian thần hay không? Có phải chết hay không đều không phải là do ngươi định đoạt. Lưu Phong thở dài một tiếng, lui trở về cũng không hề nói lại. Cùng hàng với Lưu Phong, đại thần hai bên nhìn hắn một cách cổ quái, lại càng kính sợ, ma vương này không thể chọc được a. Trịnh Vương, sự tình hôm nay trẫm sẽ để tông nhân phủ tìm khanh nói chuyện. Lão hoàng đế kỳ thật thực sự có chút ngượng ngùng, nhưng ngoại trừ cách việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không thì lão còn có thể làm gì. Cái gọi là trao cho tông nhân phủ nói chuyện, cũng chỉ là nói mà thôi. Bộ dạng Lưu Phong vẫn bất cần, thản nhiên lên tiếng, ân, thần đã biết. Mọi người chăm chú nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Phong, tâm tình thực phức tạp. Tới tình trạng này nếu nói Lưu Phong không tính toán mưu phản, tin rằng không ai tin tưởng. Nhưng có vết xe đổ của Yến Sĩ Kiệt nên giờ phút này, tuyệt đối không có ai dám nói gì. Gà đã chết, đàn khỉ đã bị chấn động. Đi từng bước tính từng bước thôi. Trên triều đình, quan viên phệ Yến Vương đều âm thầm cười trộm. Ngươi cứ làm loạn đi, gây sức ép đi. Mâu thuẫn sớm hay muộn sẽ trở nên gay gắt. Nói cách khác, bọn họ đang xem hí kịch, mà quan viên của phe Đông Cung dưới sự dặn dò của Thái tử Phi coi Lưu Phong là người một nhà. Hôm nay nhìn chủ tử của mình làm thật sự mạo hiểm quá. Đồng đảng của Tĩnh Vương gia đều âm thầm giật mình. Sự cường thế của Lưu Phong bọn họ không hề dự đoán trước. dường như chuyện này đối với Lưu Phong cũng không ảnh hưởng mấy. Ít nhất, trước mắt thôi, lão hoàng đế vẫn ẩn nhẫn. Mà quan viên, hôm nay đã bị chấn động đến ngây người. Về phần dư luận dân gian, nghe nói đã có người bắt đầu vận động để dẹp yên hộ Lưu Phong. Phòng trừng ầm ĩ không được vài ngày, cũng liền vô sự. Yến Sĩ Kiệt trên triều bọ bệnh bỏ mình. Các vị triều thần, các khanh đều thấy chứ? Lão hoàng đế đột nhiên hỏi. Thưa bệ hạ, chúng thần đều đã thấy. Dường như là đã thương nghị rồi, mọi người đều chăm miệng một lời. Lưu Phong âm thầm cười lạnh, đối với hành động của lão hoàng đế rất là vừa lòng. Lúc ra khỏi thượng thư phòng, Lưu Phong đứng ở cửa, thâm ý nhìn quần thần vài lần rồi thản nhiên nói, các vị đại nhân, ta hy vọng các ngươi đều là người thông minh. Trong lời có ý, Lưu Phong lời tuy đơn giản, nhưng mà không ai nghe mà không hiểu ý tứ trong đó. Dưới áp lực hai phía của lão hoàng đế cùng Lưu Phong, cái chết của Yến Sĩ Kiệt hoàn toàn bị che giấu. Đương nhiên, nói là bí mật thì cũng khá lớn. Chính mắt của bản thân quan viên đều thấy rõ chân tướng sự tình. Sau khi Thái tử Phi biết được sự cường thế của Lưu Phong, trong triều thì âm thầm khâm phục đắc ý tự nói, nam nhân của ta quả nhiên không giống người thường. Rất hưng phấn, nàng sai A Đương mời Lưu Phong đến. Đối với nam nhân có gan cùng lão hoàng đế tranh nói lời sau cùng, thì trong lòng nàng thật sự rất yêu thích A. Tìm nam nhân nên tìm người như vậy. Lưu Phong cũng không biết, sự cường thế của hắn đã vô hình làm sao xuyến nội tâm của Thái tử Phi. Đương nhiên, cho tới bây giờ Thái tử Phi vẫn không từ bỏ ý tưởng chinh phục Lưu Phong. Tuy nhiên nàng càng ngày càng có khuynh hướng bị chinh phục. Phong Nhi, đại anh hùng của ta, ngươi đã đến rồi. Lưu Phong vừa mới đi vào tẩm cung, Thái tử Phi liền cao hứng ra nghênh tiếp, hận không thể ôm hôn hắn một trận. Tuy nhiên sự rụt rè của nữ nhân cùng với việc A Đương vẫn đang ở đây làm nàng dẹp đi ý tưởng đó trong đầu. Nàng vội vàng kéo tay của Lưu Phong, cười, đại anh hùng, sự tình của ngươi trong triều ta cũng nghe nói. Cùng bệ hạ tranh cãi, hơn nữa ngay trên triều chém chết tên đại thần. Từ xưa đến nay, ngươi có lẽ là người độc nhất a. Ngươi không biết ta hưng phấn thế nào đâu. Thái tử Phi ôm Lưu Phong, hai người cùng ngồi trên cẩm tháp, giường gấm. Nàng liếc A Đương đang ở bên. Tuy rằng chỉ liếc mắt, nhưng A Đương vẫn biết điều lui ra ngoài là một người gác cửa tốt, để ngăn ngừa tiện nhân Trần Hoàng hậu kia đến quấy rối. Điềm Nhi, kỳ thật cũng không có gì, Yến Sĩ Kiệt kia khinh người quá đáng, ta há có thể dung tha hắn. Về phần bệ hạ, lão chỉ có thể chờ ta xây xong tế thiên, tháp nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng đụng đến ta. Về phần cả triều văn võ bá quan, hừ, ta đã muốn giết gà dọa khỉ. Ta nghĩ bọn họ đều là người thông minh cơ trí, tuyệt đối sẽ không đi tìm tử lộ cho mình, Lưu Phong thản nhiên nói. Xem ngươi nói kìa, một chuyện vốn là đại sự kinh thiên động địa lại bị ngươi vừa nói như vậy, giống như là cái gì bé nhỏ không đáng kể. Thái tử Phi liếc Lưu Phong, đầu tựa nhẹ vào bờ vai của hắn mà mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Nàng suy nghĩ, nếu đại anh hùng mạnh mẽ này có thể thần phục dưới váy của mình, thì là sự tình tốt đẹp cỡ nào. Chinh phục, nhất định phải cố gắng chinh phục. Một nhân cách khác của Thái tử Phi lúc này đang khống chế trái tim nàng. Từ lúc làm rõ quan hệ cùng Lưu Phong xong, ở dưới sự xung đột của ích lợi cùng suy nghĩ, Thái tử Phi dường như hình thành hai nhân cách. Có đôi khi nàng là một nữ nhân bình thường hy vọng có thể cùng Lưu Phong, tin tưởng yêu nhau, sống tốt cả đời còn lại. Cái gì quyền lợi, vinh hoa phú quý cũng đều từ bỏ. Nhưng có đôi khi, ý tưởng của nàng lại vô cùng điên cuồng. Nhất là khi nghĩ đến sự thống khổ cả đời của mình, thì nàng liền hận không thể đem nam nhân toàn thiên hạ đều dẫm nát dưới chân của mình. Tóm lại, trong lòng của nàng đầy mâu thuẫn. Phong Nhi, ôm ta, ôm chặt ta. Mấy ngày nay, Thái tử Phi cũng có thêm hiểu biết về tâm tình của mình. Nàng biết mặt tà ác điên cuồng kia lại bắt đầu chiếm cứ phần hơn, nàng hy vọng có thể dùng tình yêu của mình với Lưu Phong để hóa giải. Lưu Phong cũng không biết ý nghĩ trong lòng của nữ nhân. Hắn chỉ đang động tình nên cũng không cự tuyệt siết chặt nữ nhân vào trong lòng ngực, tay không ngừng vuốt ve lưng nàng. Thân hình Thái tử Phi khẽ run lên, trên trán thậm chí túa ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, hai mặt nhân cách của nàng đang kịch liệt tranh đấu. Nhưng Lưu Phong lại coi như nàng đang động dục. Trong lòng mừng rỡ, hai tay chậm rãi trượt xuống kiều đồn của nữ nhân, đầu ngón tay nhẹ nhàng chui sâu vào. Thái tử Phi yêu kiều hừ một tiếng mà nói, Phong Nhi, ta muốn... Thái tử Phi phát hiện sự âu yếm của nam nhân có thể khiến cho nội tâm điên cuồng của nàng thay đổi mãnh liệt. Nghĩa là, ý thức của nàng sẽ khống chế mặt tà ác kia. Liều mạng trong một thời gian dài, Thái tử Phi kỳ thật đã hiểu một đạo lý. Điều nữ nhân cần chính là sự yên ổn cùng tình yêu. Nàng cũng không muốn lại bị mặt tà ác kia lấn át. Lưu Phong nghe vậy, mỉm cười đầy mờ ám, bàn tay bắt đầu xoa nắn bộ ngực, lập tức liền biến Thái tử Phi thành nữ nhân mặt đỏ tim đập. Mạnh lên một chút. Tình cảm mãnh liệt đang thắng thế, Thái tử Phi không khỏi lên tiếng nhắc nhở nam nhân. Lưu Phong nhấc bổng nữ nhân lên,

Lưu Phong thấy thu được chuyển biến tốt, vội vàng hạ lệnh các vùng mình cai quản đình chỉ nhận con dân các nơi chạy về phong thành. Tuy nhiên hắn cũng ra lệnh các tổ chức hắc đạo khắp nơi bắt đầu tiếp nhận số lớn thuộc hạ. Đồng sự cũng ra lệnh Khuynh Quốc Khuynh Thành cùng Lý Hương Quân lợi dụng ảnh hưởng của thánh giáo các nơi hấp thu số lớn giáo dân. Mà hết thảy những việc này có Phùng Nguyệt chỉ dẫn cho thuộc hạ cẩm y vệ che giấu nên không bị bệ hạ phát hiện. Còn cái gọi là quan phụ mẫu địa phương lại đã bị số tiền lớn làm mờ mắt. Hắc đạo cũng tốt, ma giáo cũng tốt, giày vò hành hạ làm gì, căn bản là cứ mặc kệ. Bọn họ chỉ để ý mình thu được nhiều bạc hơn mà thôi. Lưu Phong lại một lần nữa cảm nhận được tầm quan trọng của việc nắm giữ dư luận xã hội. Quy mô thông thường của báo chí và tạp chí nhất định phải tăng lên. Thậm chí đối với một ít địa phương có thể bất kể phí tổn, mà phát miễn phí cho mỗi nhà mỗi hộ. Đối với người không biết chữ, thì phương pháp tối ưu là tổ chức cho người đọc báo với công việc trực tiếp là, có nghĩa vụ tổ chức xóa nạn mù chữ. Xã hội phải phát triển, tố chất dân chúng phải được đề cao nên đương nhiên không thể thiếu văn hóa giáo dục. Lưu Phong tạm thời rõ ràng không thể chi phối tình hình đế quốc và mở mang học đường. Nhưng mà là một ít khóa học xóa nạn mù chữ cấp tốc, cũng không phải vấn đề gì nhiều. Đương nhiên, ở trên đất phong thành của mình, thì Lưu Phong chẳng những cho xây dựng học đường dạy dỗ con dân, mà còn quyết định sẽ xây dựng Tây Dương học đường được tổ chức cho ai có khát vọng, có đầu óc. Học viên trung thành sẽ đi học tập kiến thức khoa học tiên tiến của Tây Dương. Nguyện vọng của Lưu Phong là hy vọng trong tương lai, vào lúc quần hùng trong đế quốc đang hỗn loạn khởi hùng binh hỗn chiến với nhau, thì hắn có thể sử dụng súng liên thanh, khoái thương và đại bác cương pháo do mình sản xuất. Tỷ phu, muội hảo sùng bái huynh a, chuyện lớn như vậy không ngờ cũng bị huynh săn bằng. Nhưng lại tự nhiên có lợi ích khổng lồ cho phong thành, hơn 10 vạn con dân di cư đến đúng lúc phong thành, có đợt khai khẩn mới nên được cả vùng đất chủ phú. Diện tích đất thật sự là rộng lớn, nếu có đủ sức thì chỉ cần trong vòng 1-2 năm là hoàn toàn, có thể mở rộng địa bàn bây giờ rộng gấp 3-4 lần. Hơn nữa, có La Bá Đặc Robert đưa nhân viên kỹ thuật thăm dò, nên phát hiện nơi này có than đá cùng khoáng sản với số lượng, cũng hết sức đáng ngạc nhiên. Đi, cùng Tiểu Linh Nhi đi chơi, ta còn có việc. Lưu Phong biết nha đầu kia nhất định lại muốn quấn quýt lấy mình đòi ngủ cùng. Cho sở nhưng không được làm thì Lưu Phong thật không muốn mang vạ vào người. Tỷ phu, kỳ thật muội tới tìm huynh, cũng là có chính sự. Khuynh Thành cười cười mập mờ, nhưng lại là chuyện tốt. Chuyện tốt, chính sự. Lưu Phong khinh thường nói, đồ tiểu thí hai nhà muội, còn có thể có chính sự gì? Lại muốn trêu cợt ta sao? Tỷ phu, muội nói rõ là hôm nay đến để cùng huynh song tu. Khuynh Thành nói ra mục đích của mình. Song tu. Lưu Phong nào nào, hỏi, muội hiểu được ý tứ của song tu sao? Không phải muội đã nói, cái gì không chiếm được mới quý trọng sao? Tại sao hôm nay? Chuyển biến nhanh như vậy, muội không nghĩ là. Tốt lắm, tỷ phu, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hôm nay người ta đến, chính là muốn cùng huynh song tu. Cho huynh thân thể của muội. Khuynh Thành mỉm cười, cố ý dùng bộ ngực của mình cọ một chút lên cánh tay Lưu Phong. Muội nói thật chứ? Không phải đùa sao? Lưu Phong ít nhiều có chút hoài nghi. Phải biết rằng nha đầu kia là có tiền án. Có một buổi tối, nàng trêu chọc Lưu Phong lau chùi làm hắn sưng huyết nhiều canh giờ, nhưng cuối cùng lại chuồn mất, làm hại Lưu Phong phải vội vàng đi tìm Mộ Dung Uyển Nhi, chữa cháy bị người ta chê cười một hồi. Tỷ phu, người ta hôm nay nói thật không có lừa huynh. Là Di Nương nói. Khuynh Thành đỏ mặt cười nói, Di Nương nói, vài ngày nữa huynh phải bế quan nên để muội đến làm với huynh trước. Đợi khi về huynh tu thành thất anh thì cơ hội nắm chắc sẽ càng lớn hơn. Lưu Phong hơi hơi động tâm. Nếu là do Di Nương an bài thì không thể là giả. Nói thật thì hắn cũng đã sớm muốn ăn tiểu ma nữ Khuynh Thành rồi. Kỳ thật cái gì hai người cũng đã làm, chỉ còn thiếu mỗi công phu hắc hưu thôi. Tỷ phu, người ta là lần đầu tiên. Nghe tỷ tỷ nói lần đầu tiên rất đau nên chàng phải thương hương tiếc ngọc, nhẹ nhàng một chút a. Khuynh Thành thẹn thùng nói. Lưu Phong cười ha hả, nha đầu này mà cũng biết thẹn thùng sao. Lưu Phong nắm lấy mấy cái mầm của nàng ra sức thề thốt, Khuynh Thành, yên tâm. Ta đã nhớ rồi. Khuynh Thành trăm mến ngàn thương liếc nhìn Lưu Phong rồi nói, ân, tỷ tỷ cùng sư tôn cũng nói như vậy. Các nàng nói tỷ phu là đại sắc lang, kinh nghiệm phong phú, nên thiếp không phải căng thẳng. Lưu Phong thật xấu hổ, chỉ vài ngày không tét vào mông mà sư đồ nhà này lại đang nói xấu ta rồi. Tỷ phu, ôm thiếp vào phòng đi. Kỳ thật, người ta đã sớm ướt rồi. Khuynh Thành ghé miệng sát Lưu Phong để nói. Lưu Phong hơi hơi ngẩn người, làm sao đã ướt được, còn không phải do tỷ tỷ cùng sư tôn. Nói là lúc gì gì đó thì thiếp nên làm như thế nào, sao? Lưu Phong cũng không biết. Trước khi Khuynh Thành đến đây thì Khuynh Quốc và Khuynh Thành đã tiến hành trao đổi có tính chất học hỏi. Hai nàng đều có kinh nghiệm trận mạc phong phú, nên mới chỉ giảng giải sơ qua đã khiến cho Khuynh Thành động tình rồi. Lưu Phong cười hắc hắc vui mừng quá đỗi liền giang tay ôm nàng vào lòng bế thẳng, vào phòng đặt lên trên giường. Khuynh Thành xấu hổ nhìn Lưu Phong nói: tỷ phu, thiếp thường nghe người ta nói. Nam nhân đều hay bạc tình, nhất là nữ nhân bên mình thì lại càng không quý trọng. Thiếp hy vọng chàng đừng phụ lòng thiếp, nếu không người ta thực đau lòng. Lúc Khuynh Thành nói thì làn thu ba dao động đầy vẻ nhị hoặc khiến máu Lưu Phong bốc lên đỉnh đầu. Hắn vội vàng gật gật đầu thật mạnh, ha ha, nàng yên tâm. Ta là người có trách nhiệm, hơn nữa ta cũng yêu thích nàng. Nói xong, hắn đã cầm cặp váy của Khuynh Thành chậm rãi cởi ra. Lập tức thân hình thuần khiết tuyệt mỹ của Khuynh Thành liền hiện ra trước mắt Lưu Phong. Nụ cười trên gương mặt quyến rũ hiện lên vẻ thẹn thùng. Áo ngực tơ tằm màu đỏ bao kín trái đào tươi mơn mởn căng tròn. Ở giữa ngoại trừ một khe sâu hút hồn, thì là một thân thể mềm mại với đường cong là lướt, lồi lõm đến cực độ. Bụng bằng phẳng, da thịt trắng nõn. Đồn bộ tuy rằng không phải rất lớn nhưng lại vảnh đặc biệt cùng, với lưng eo thon thả gây ra sự tương phản thị giác mạnh mẽ khiến cho người ta động lòng không thôi. Lui xuống chút nữa lại một đôi đùi đẹp thon dài thẳng tắp trắng mịn trong suốt. Thật sự là xinh đẹp khó lòng tìm thấy. Lưu Phong nhìn dung nhan tuyệt sắc của Khuynh Thành thì tâm thần không ngừng nhộn nhạo. Còn Khuynh Thành lại được sư tôn cùng tỷ tỷ dạy dỗ nên lúc này, phô bày một tư thế thật hấp dẫn người ta. Môi anh đào khẽ mấp máy, hơi thở thơm ngát, thân hình như rắn nước khẽ cựa khiến cho thí cổ xinh đẹp không ngừng nhún nhảy. Lưu Phong dường như đã không kìm nổi, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi thơm của nàng. Đầu lưỡi lập tức luồn vào trong miệng nữ nhân bắt đầu mút vào. Mà Khuynh Thành dường như cũng không chịu yếu thế. Cái lưỡi đinh hương cũng không ngừng công kích Lưu Phong. Đồng thời, tay cả nam nhân và nữ nhân cũng bắt đầu vuốt ve khiêu khích các vị trí mẫn cảm của đối phương. Động tình lên cao, Lưu Phong nhẹ nhàng giải phóng áo ngực. Đôi tiểu bạch thỏ đáng yêu lập tức liền nhảy không ngừng rung rinh ở trước mắt hắn. Có lẽ là có chút căng thẳng, có lẽ là do tình cảm mãnh liệt nên tim Khuynh Thành đập nhanh rất nhiều càng làm cho bộ ngực sữa phập phồng không yên càng khiến người ta sao động. Tỷ phu, sở thiếp. Khuynh Thành vặn vẹo tiểu thí cô, túm chặt tiểu bồng bồng nóng rực của nam nhân mà thở hương thơm ngát vào mặt hắn. Lưu Phong hơi hơi động tâm, bàn tay to hướng về phía hạ thân nữ nhân cho nốt quần lót màu đỏ đi theo chúng bạn, rồi ngón tay tận tình khiêu khích. Dưới sự trêu chọc của nam nhân, Khuynh Thành không ngừng uốn éo eo lưng mảnh mai và đồn bộ để nghênh đón nam nhân. Tiếng rên rỉ trong miệng cũng càng phát ra dồn dập và vang dội lớn hơn. Rốt cục, nàng khó có thể chịu được đành chủ động yêu cầu, "Tỷ phu, làm thiếp đi, người ta muốn." Sau khi được nữ nhân yêu cầu, Lưu Phong hơi hơi vui vẻ tách xong thối của nữ nhân, eo lưng lắc lư, chậm rãi đi thám hiểm vùng đất mới cho thỏa mãn mong muốn chiếm cứ thân thể mềm mại của nàng. Dù sao cũng là lần đầu tiên của Khuynh Thành nên Lưu Phong vô cùng cẩn thận. Hắn ra sức để nàng cảm giác được sự dịu dàng. Một lát sau, khi nháy mắt đau đớn trôi qua, Khuynh Thành đã chủ động nhún eo lưng làm tiểu bồng bồng, càng thêm xâm nhập. "A, tỷ phu, mau một chút." Trong tiếng rên rỉ của Khuynh Thành, Lưu Phong cũng không hoàn toàn say mê đắm chìm vào nhục dục sung sướng, mà trước sau vẫn giữ lý trí cơ bản nhất. Đối với xử nữ như Khuynh Thành thì song tu có hiệu quả tốt nhất. Cảm nhận được lúc Khuynh Thành đã động tình cực điểm, Lưu Phong yên lặng thi triển thất tình lục dục quyết. "Tỷ phu, ta thật thoải mái, ta muốn lên trời." Khuynh Thành mặt mày đỏ rực, ánh mắt mê ly, miệng không ngừng mấp máy, cảnh tượng đó thật sự là hấp dẫn. Trong lòng Lưu Phong rung động, vội vàng thu liễm tâm thần, dồn toàn bộ tinh thần vào trong song tu. Dưới sự kích thích của thất tình lục dục, quyết nên Khuynh Thành đạt tới niềm vui sướng không gì sánh bằng. Thánh linh ngủ yên trong cơ thể nàng do nguyên anh lực lôi cuốn, cũng chậm rãi vận hành trong cơ thể Khuynh Thành, không ngừng thay đổi thể chất của nàng. Tiếng rên rỉ thở dốc của Khuynh Thành càng ngày càng mau, càng lúc càng lớn. Đến sau này rõ ràng liền biến thành la to. Hơn nữa Khuynh Thành dường như là không cần ai dạy cũng hiểu. Nàng thích trong lúc kêu to đồng thời nói một ít dâm đãng càng khiến cho Lưu Phong kích động không thôi. Thân hình hai người quấn quýt lấy nhau, nơi riêng tư gắt gao kết hợp. Dần dần, lực lượng của Thánh Linh đã bao phủ hai người, nếu giờ phút này có người ngoài, thì sẽ thấy bốn phía bọn họ có một tầng quang huy thánh khiết. Ở bên ngoài phòng, Khuynh Quốc và Lý Hương Quân hai người nhìn nhau, đối với những lời dâm đãng từ miệng Khuynh Thành thật sự là hết chỗ nói. Các nàng dám thề với trời, những lời này bọn họ tuyệt đối không dạy cho Khuynh Thành. Là chính nàng tự mình ngộ ra. Kỳ thật cho dù là các nàng thì dường như cũng sẽ ngượng ngùng khi hét lên những lời đó. Nhưng nói đi còn nói lại, nghe những lời này quả nhiên thực kích thích. Lý Hương Quân và Khuynh Quốc trong lòng đều khó chịu, hận không thể đi vào cùng góp vui với Khuynh Thành. Chính các nàng biết rõ người ta hai bên đang song tu, cho nên cũng không thể không biết xấu hổ đi quấy rầy. Lúc này, Khuynh Thành lại bắt đầu kêu to. Lý Hương Quân cũng hơi đỏ mặt, cũng không biết như thế nào mà đột nhiên liền nói một câu: "Khuynh Thành, âm thanh nhỏ đi một ít." Lời này vừa nói ra, Lưu Phong cùng Khuynh Thành lập tức liền rõ ràng thế nào là tường có tai. Cùng lúc đó dục vọng của bọn họ càng thêm tăng vọt, dường như cố ý để cho mấy cái tai của tường nghe được rõ hơn. Mặc kệ là nam nhân thở dốc hay là nữ nhân rên rỉ, cũng như tiếng đánh của thân thể đều lớn rất nhiều so với lúc trước. A, một tiếng rên rỉ cao vút, được Lưu Phong toàn lực trùng kích, mà Khuynh Thành phát ra một tiếng rên rỉ sung sướng đạt tới dục vọng đỉnh núi. Cùng lúc đó, Lưu Phong cũng giải thoát cho tinh hoa nóng bỏng làm cho Khuynh Thành một trận co giật. Tỷ phu, tỷ tỷ cùng sư tôn ở bên ngoài. Sau hồi tình cảm mãnh liệt, Khuynh Thành xấu hổ giấu mặt vào ngực nam nhân rồi hàm răng nhẹ nhàng nhai nhai miệng nam nhân. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 894, Yến Vương Đích Thỉnh Cầu. Lưu Phong ha hả cười to mà nói, không có gì đáng ngại cả, các nàng cứ nguyện ý đứng nghe đi. Còn nếu thật sự không chịu được, thì cùng nhau vào vui vẻ. Không được. Khuynh Thành gạt bỏ ý kiến của Lưu Phong, hôm nay là lần đầu tiên của người ta, thiếp nhất định phải được một mình chiếm giữ chàng. Chàng không được cho các nàng vào đâu đó. Lưu Phong cười hắc hắc, phát vào mông của nàng một cái, cười dâm đãng, yên tâm, hôm nay chỉ có nàng thôi, ta hứa sẽ cho nàng thỏa mãn. Tỷ phu, người ta còn muốn nữa. Mới nghỉ ngơi được có một lúc, Khuynh Thành lại vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết, trong lòng đã không kiềm chế được nữa. Lưu Phong âm thầm lấy làm lạ, nha đầu này trời sinh là vưu vật, đêm đầu tiên của bản thân mình lại cường hãn như vậy, về sau chẳng phải ép buộc mình phải xông trận sao? Từ làn dạ trắng bóng như ngọc tỏa ra mùi thơm thật quyến rũ, hấp dẫn, Khuynh Thành lắc lư cặp đồn bộ yêu kiều, trong miệng không ngừng rên rỉ những âm thanh dâm đãng làm cho Lưu Phong bị kích thích tột cùng. Tỷ phu, cho vào đi, hãy làm cho thiếp phải thần phục dưới khố hạ của chàng đi. Làm cho thiếp cảm nhận được hùng phong của nam nhân. Mịa nó thật là tà môn mà, không 101. Cảm xúc của Lưu Phong không ngừng dâng trào, hành động cùng lời nói này của Khuynh Thành, càng làm cho dục vọng chinh phục nguyên thủy của nam nhân bùng phát a. Lúc này, ham muốn dục vọng đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn. Cho dù đêm đầu tiên những nữ nhân bình thường khác là không thể chịu nổi, còn lúc này đối với Khuynh Thành mà nói, bởi vì có thánh linh hộ thân cho nên hạ thân của nàng, cũng khác khiến nàng còn có thể tái chiến thêm nữa. Với lại dưới tác dụng của thất tình lục dục, quyết thì dục vọng tối nguyên thủy trong cơ thể nàng đều bị kích thích đến cao độ. Lúc này, trong lòng nàng có một mong muốn. Nàng khát vọng một nam nhân cường tráng. Nàng cần nam nhân dũng mãnh nhất, có triển vọng nhất, dai sức nhất, 60, dùng phương thức thô bạo nhất xâm chiếm thân thể của nàng. Lưu Phong cười dâm, một lần nữa đem nàng đem đặt ở hạ thân, bắt đầu ra vào mãnh liệt. Khuynh Thành thở hổn hển, lắc lư đồn bộ trắng nõn phóng túng kêu la, tỷ phu, mạnh thêm nữa. Lại mạnh thêm nữa đi. Cử động của Lưu Phong cũng không có chậm lại, hắn không ngừng ra vào càng lúc càng mạnh thêm, cười nói, ta sẽ làm cho muội biết cái gì gọi là dục tiên dục tử. Cứ như vậy, tiếng rên rỉ và thở dốc ở trong phòng vẫn vang lên không ngừng. Từ sáng cho đến tối, rồi từ tối cho đến sáng. Hai người cùng nhau đã đạt được không biết bao nhiêu lần đỉnh điểm của dục vọng. DG, dễ sợ thật, làm 24/24. Khuynh Thành đã bị nam nhân của mình hoàn toàn chinh phục. Sau một hồi nghỉ ngơi nàng chậm rãi mở to mắt, khắp người rã rời. Thân thể dường như còn cảm giác đang đắm chìm vào biển dục vọng. Nàng thì thào nói, tỷ phu, người ta thiếu chút nữa đã bị chàng làm cho muốn chết đi rồi đó. Từ hôm nay trở đi, thiếp nghĩ rằng, một khắc thôi cũng không có thể xa chàng được. Thiếp muốn vĩnh viễn được ở bên cạnh chàng. Vuốt ve đồn bộ cao cao kiểu diễm của nàng, vẻ mặt Lưu Phong đầy đắc ý, ha ha. Đương nhiên rồi, nàng ngẫm lại đi, tỷ phu của nàng, lão công của nàng là ai a? Tỷ phu, thiếp thật sự sùng bái chàng a. Nữ nhân khi thân thể của mình đã bị chinh phục, thì toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên người chinh phục mình. Điều này thì ở Khuynh Thành biểu hiện càng mãnh liệt. Tỷ phu, người ta còn muốn thêm một lần nữa. Thiếp muốn lần đầu tiên của mình phải tràn ngập tình cảm thật mãnh liệt, tràn ngập cảm giác sung sướng. Thiếp bắt chàng phải chăm chỉ. Hai tay Khuynh Thành đột nhiên vòng qua cổ Lưu Phong, phà hơi vào mặt của hắn nói. Lưu Phong nghe vậy, hai tay lại một phen trổ tài sờ soạng thân thể Khuynh Thành, khu vực thần bí của nàng vẫn luôn ẩm ướt, lập tức hắn đem đồ vật của mình đè xuống người của nàng, bắt đầu lên xuống liên tục. Nhìn chăm chú vào địa phương thần bí của nàng thì thấy nàng biểu lộ khuôn mặt kiều mị, trong lòng Lưu Phong liền tràn đầy cảm giác muốn chinh phục mãnh liệt. Dù sao đây cũng là chinh phục lần đầu tiên của xử nữ. Lão công, Khuynh Thành các ngươi thế nào rồi, Yến Vương muốn gặp chàng kia. Dường như do chờ đợi lâu quá, Khuynh Quốc rốt cục không nhịn được đứng trước cửa phòng gọi lớn. Lưu Phong chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy mặt trời ở ngoài cửa sổ, hình như đã chính ngọ rồi à. Nhẹ nhàng đánh vào đồn bộ Khuynh Thành, Lưu Phong cười nói, sâu lười, mặt trời chiếu đến mông rồi đó. Hai người sau khi làm xong cuối cùng thì đã ngủ quá ngọ rồi. Khuynh Thành ngồi dậy, nhìn trên tấm nệm có nhiều vết đỏ hồng, khuôn mặt bắt đầu đỏ hồng lên, hờn dỗi nói, tỷ phu, từ hôm nay trở đi, không cho chàng được gọi thiếp là tiểu hài nữa đó. Lưu Phong mỉm cười, hi hi, yên tâm đi, từ nay trở đi, nàng đã là nữ nhân của ta thì cũng là đại nhân của ta. Đi ra khỏi phòng, Lý Hương Quân cười mắng, Phong Nhi, ngươi điên rồi à, làm lâu như vậy, ta sợ ngươi làm khuynh thành nhà ta đến chết rồi đó. Lưu Phong thầm kêu oan uổng, chính mình chưa bị hấp khô là đã may mắn lắm rồi. Ma nữ khuynh thành kia, trời sinh ra đã là vư vật rồi. Cho dù là Lý Hương Quân cùng khuynh quốc thì cũng không cách gì so với nàng được. Thiên tài, quả thật là thiên tài a, 040. Hì hì, nói chính sự thôi. Lưu Phong hỏi, khuynh quốc, nàng nói Yến Vương chủ động muốn gặp ta. Có chuyện như vậy à? Khuynh quốc nghiêm túc gật gật đầu nói, vâng, Yến Vương đã phái người đến truyền lời, nói là Vương có chuyện trọng yếu muốn gặp chàng trao đổi. Tuy nhiên chàng phải tự vào cung, vì Vương không thể ra ngoài. Được rồi, ta đi đây. Vốn ban đầu Lưu Phong cũng tính định ngày hẹn gặp Yến Vương, hy vọng Vương có thể tạm thời ẩn nhẫn một thời gian để tránh tiết lộ âm mưu và dã tâm của Tĩnh Vương ra, tránh cho chó cùng rứt dậu. Sao chân lại mềm nhũn như chân tôm vậy? Lý Hương Quân trêu chọc, có muốn nghỉ thêm một hồi nữa rồi hãy đi không? He he. Lưu Phong cười một tiếng, đưa mắt nhìn chòng chọc vào bộ ngực của nàng một chút rồi đáp lại, nếu không phải có chính sự cần làm thì ta bây giờ thật sự muốn lộng nàng liền a. Đúng rồi, các nàng vào chăm sóc cho Khuynh Thành nhé, ta phải đi đây. Lưu Phong đến đúng lúc Yến Vương đang uống rượu một mình, vẻ mặt Vương lúc này thấp thoáng nét bi thương. Khi thấy Lưu Phong tiến vào thì Vương ngẩng đầu lên mời, Trịnh Vương, lại đây ngồi xuống bồi bổn Vương uống rượu nào. Lưu Phong chậm rãi bước tới trước mặt Yến Vương rồi ngồi xuống, mỉm cười hỏi, Vương gia, người cấp bách mời ta đến đây chẳng lẽ chỉ mời ta cùng người uống rượu. Ha ha, đừng có sốt ruột cứ uống một chén đã, Yến Vương tự mình rót một chén rượu đưa lại. Lưu Phong tiếp lấy cốc rượu, sau khi chạm cốc với Yến Vương liền không do dự một hơi uống cạn sạch. Không tệ. Yến Vương cười nói, Trịnh Vương điện hạ quả nhiên là hào kiệt. Ngươi không sợ ta hạ độc ở trong rượu hay sao? Lưu Phong thản nhiên cười nói, Vương gia, nói thật với ngài, ta không sợ ngài hạ độc trong rượu. Với tu vi của ta hiện giờ thì độc dược với ta không có nghĩa gì cả. Tốt lắm, rất thẳng thắn. Yến Vương nhíu mày nói, nếu không phải vì chuyện tình năm đó, chúng ta đúng ra có thể trở thành bằng hữu của nhau. Không thể không nói, tính cách của ngươi rất hợp với ta. Vương gia, ta nghĩ người nên nói chính sự đi thì hơn, công việc của ta còn rất bề bộn. Lưu Phong thả về nhà với Khuynh Quốc, Khuynh Thành, Lý Hương Quân là một trận tay tư còn hơn ở đây đối phó với tên âm hiểm này. Yến Vương thản nhiên cười nói, đúng là tuổi trẻ à, tính khí vẫn hơi vội vàng khác ta. Tốt, nếu điện hạ vội vã như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta không biết ngươi đã biết tin này chưa? Ta đã từ chỗ Lý Hàn nghe được một tin tức tình báo quan trọng. Lưu Phong khẽ cười một tiếng nói, đương nhiên, theo ta biết, Vương gia đã từ miệng Lý Hàn biết được bộ mặt thật của Tĩnh Vương gia. Hơn nữa Cao Phi Huynh cũng là bị Tĩnh Vương gia làm hại. Lời này vừa nói ra, Yến Vương liền kinh hãi. Tuy rằng đã biết tổ chức tình báo dưới tay của Lưu Phong rất thần thông quảng đại, nhưng cũng không nghĩ rằng, ngay cả bí mật tình báo này của mình mà cũng có thể moi ra được. Người sớm biết rồi phải không? Yến Vương tận lực đè nén tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói, như vậy chắc ngươi hẳn là đã biết ta hẹn ngươi đến đây vì mục đích gì rồi chứ? Đương nhiên rồi. Lưu Phong cũng không giấu giếm, nghiêm túc nói, Vương gia, cũng không dối ngài. Kỳ thật ban đầu ta cũng muốn hẹn ngài rồi. Ý của ta rất đơn giản, ta hy vọng ngài có thể tạm thời ẩn nhẫn. Thế cục của đế quốc hiện giờ rất hỗn loạn, mâu thuẫn cùng xung đột có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu ngài lại đem dã tâm của Tĩnh Vương gia công bố cho dân chúng, như vậy sẽ bức bách Tĩnh Vương gia. Chó cùng rứt dậu đến lúc đó thiên hạ sẽ lâm vào đại loạn. Đại loạn thì có sao? Yến Vương hừ lạnh nói, sớm vạch bộ mặt của hắn thì cũng sớm báo thù cho con của ta. Về phần cái ghế kia, đương nhiên là mỗi người chúng ta phải dùng bản lĩnh rồi. Đúng không? Lưu Phong khinh thường hỏi, Vương gia, ta hỏi ngài, đối phó với Tĩnh Vương gia ngài nắm chắc được mấy phần? Tĩnh Vương gia đa mưu túc trí, hiện tại chúng ta ai cũng không biết cuối cùng lão đã tích lũy thế lực mạnh như thế nào nữa. Trước tiên cái khác không nói, chỉ là tứ đại quân đoàn phòng trừng cũng đã đủ cho ngài phải đối phó rồi. Hơn nữa, ngài có thể nắm chắc diệt trừ được tứ đại quân đoàn không? Lão không chừng lại có lực lượng cường đại nào khác. Kỳ thật ta đã biết Tĩnh Vương gia có dã tâm rồi, so với ngài còn có phần sớm hơn. Nhưng cho tới tận bây giờ, ta đều không có rõ ràng lão rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Tĩnh Vương gia là con cáo già, muốn đối phó với lão thì chắc chắn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nghe Lưu Phong nói, Yến Vương liền trầm mặc một hồi, ngẩng đầu thản nhiên nói, không sai, ngươi nói rất có lý, nhưng ta không thể buông tha cho hắn. Lưu Phong cười nói, Vương gia, chúng ta cùng có chung địch nhân. Yến Vương tiếp tục quay lại chuyện Lưu Phong vừa nói, tốt lắm, Tĩnh Vương gia là địch nhân chung của chúng ta. Cho nên hôm nay ta mới mời ngươi đến, hy vọng có thể cùng ngươi tạm thời đạt thành hiệp nghị, cùng nhau đối phó tên cáo già kia. Về phần ân oán và tranh đấu của chúng ta trong đó, thì có thể lại một lần nữa phân biệt thắng thua trong tương lai. Rất tốt. Lưu Phong cười nói, ta cũng có ý này. Đúng rồi, vương gia, ta muốn hỏi ngài một chút, Trần Hoàng hậu chính là quân cờ ngài an bài phải không? Tại sao bây giờ ngài lại không khống chế được vậy? Nói tới Trần Hoàng hậu, Yến Vương lại tức giận, mụ dâm đãng này sớm muộn gì ta cũng phải trừng trị. Lưu Phong nhắc nhở nói, tạm thời ngài không cần đối phó với Trần Hoàng hậu, bởi vì nàng càn rỡ cũng không được mấy ngày. Lưu Phong quyết định tìm thời gian thích hợp dẫn Thu Xương, tiên tử đi giúp lão hoàng đế giải trừ sinh tử kết kia. Chóng kết thúc sự làm loạn của mụ lẳng lơ này. Không thành vấn đề, chuyện này ta có thể nghe ngươi. Ngừng một chút, Lưu Phong tiếp tục hỏi, vương gia, còn có một chuyện ta muốn hỏi. Hiện tại chúng ta đang là thỏa thuận với nhau cùng hợp tác, ta hy vọng ngài không giấu giếm ta chuyện này chứ. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Yến Vương thản nhiên nói. Ngài và Thiên Chiếu tại sao lại hợp tác với nhau? Nếu ta nói không sai, Thiên Chiếu chính là thí thần thời thượng cổ. Hơn nữa, ngài còn được một vị thần bí nhân trợ giúp đúng không? Lưu Phong tiếp tục, ngài từng tìm đến Điểm Nhi định tìm hiểu xem ai đã sinh ra ta. Ta thiết tưởng vị thần bí nhân này đã căn dặn ngài việc đó. Lời này vừa nói ra, Yến Vương lập tức kinh hãi. Ngươi đã biết rồi sao? Đương nhiên, ta biết không chỉ điều này đâu. Lưu Phong nhắc nhở nói, vương gia, nói thật với ngài, nhân vật thần bí kia gọi là Bạch Huyền Y, là người của Tiên Linh Môn, cũng là tuần thiên sứ giả của tu chân giới. Đương nhiên, lão cũng là cừu địch của ta. Người này là kẻ tâm ngoan thủ lạt, bụng dạ bất chính, nếu ngài cùng hắn hợp tác thì sớm hay muộn đều sẽ bị thiệt. Nếu là địch nhân của ngươi, làm sao lại trở thành địch nhân của ta? Trình Vương, ngươi sợ rồi hả? Yến Vương cười hỏi. Lưu Phong thản nhiên nói, ta từ trước đến nay chưa hề sợ cái gì. Tuy nhiên Bạch Huyền Y quả thật là một địch nhân khó đối phó. Vương gia, mọi sự đều không có tuyệt đối. Bạch Huyền Y tuy rằng là địch nhân của ta, nhưng hắn chắc gì đã là bằng hữu của ngài. Trong mắt hắn, ngài và ta đều không đáng để coi trọng. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là lợi dụng ngài, chờ tới lúc ngài hết giá trị lợi dụng, lão chắc chắn sẽ bỏ rơi ngài. Còn nữa, Thiên Chiếu là cừu địch của ta, sớm muộn gì ta cũng không buông tha cho hắn. Ngài thay ta nhắn cho hắn, ta lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng chó của hắn. Yên Vương không vui hầm hừ, Trịnh Vương, ngươi nói vậy có phải là không để cho ta chút mặt mũi không? Đừng quên, chúng ta vừa mới đạt thành hiệp nghị hợp tác, ngươi nói như vậy thì có chút không ổn đó. Ta chỉ nhằm vào Thiên Chiếu. Lưu Phong thản nhiên giải thích. Yến Vương hừ một tiếng không nói nữa, hiển nhiên đã tỏ thái độ khó chịu với Lưu Phong. Lưu Phong lại mỉm cười nhìn Yến Vương, cũng không nói gì nhiều. Thật lâu sau, Yến Vương đành phá vỡ không khí trầm mặc, nói với Lưu Phong, Trịnh Vương, ta nghĩ nhờ ngươi một việc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 895, bế quan tu luyện. Ha ha! Lưu Phong mỉm cười, hiếm thấy nha, Yến Vương ra không ngờ cũng có chuyện cầu ta a. Chỉ bằng vào việc ngài tự mình mở miệng, bất kể là chuyện gì, ta đều đáp ứng ngài. Yến Vương sửng sốt, không giải thích được bèn hỏi, lẽ nào ngài không sợ ta sẽ làm khó ngài sao? Ta tin tưởng ngài. Lưu Phong nhẹ nhàng nói. Yến Vương thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, Trịnh Vương, không thể không nói, trước đây ta đã xem thường ngươi. Bất quá bây giờ thì khác. Đừng xem ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng một thân anh hùng khí khái. Ngươi đã đáp ứng thì ta cũng không khách khí nữa. Yến Vương trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi có thể cho Triệt Nhi một con đường sống. Tuy rằng hắn đã chiếm tất cả những thứ đáng lý là của ngươi, thế nhưng hắn không có sai. Tất cả mọi chuyện đều là ta làm, ngươi cứ đổ hết lên đầu ta là được. Triệt Nhi vô tội. Thấy Lưu Phong không nói lời nào, Yến Vương tiếp tục nói, ta đã mất đi một nhi tử, ta không muốn bi kịch của Cao Phi lại tái diễn trên người Triệt Nhi. Vương gia, trước đây ta cũng xem thường ngài, không nghĩ tới ngài lại là người coi trọng thân tình a. Lưu Phong trào phúng nói. Yến Vương há có thể không nghe ra ngụ ý trong lời nói của Lưu Phong. Nhàn nhạt cười nói, có lẽ cái chết của Cao Phi đã làm ta thay đổi cách nghĩ. Cho nên, ta không hy vọng Triệt Nhi chịu bất chắc gì. Trịnh Vương, ta cầu ngươi một lần, hãy để cho con ta một con đường sống có được không? Ngài nên đi xin Điểm Nhi. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là nhi tử của các người. Lưu Phong nhẹ nhàng nói. Yến Vương co mày gầm gừ, Trịnh Vương. Vì sao ta lại không đi cầu Thái tử Phi thì trong lòng ngươi biết rõ hơn ai hết. Ngày nay nàng hận ta như vậy nên chẳng hề nghe ta. Nếu như ta đi cầu xin nàng thì chỉ có thể mang đến bất lợi lớn hơn, cho Triệt Nhi. Cho dù nói như thế nào thì hắn cũng là nhi tử của nàng, ngài không cần phải lo lắng như thế. Lưu Phong nói lãnh đạm, kỳ thật theo ta nghĩ thì không cần thiết phải giết người. Ta đã nói rồi, ta đã mất đi tất cả thì sẽ dùng thực lực của chính mình đoạt lại. ta đã nói với hắn, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương. Nếu như hắn không quá tham vọng như vậy thì bây giờ không phải chịu khổ rồi. Yến Vương thở dài mà nói, Trịnh Vương, ngươi và Thái Tử Phi cùng phe lâu như vậy, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nàng đích thị là một nữ nhân điên cuồng, chuyện gì cũng có thể làm được. Ta biết, mấy năm nay nàng không hề tin tưởng vào nam nhân, không hề tin tưởng thân tình. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng lời thỉnh cầu này. Lưu Phong gật đầu rồi nói, Vương gia, ta đáp ứng với ngài sẽ bảo đảm tính mạng cho hắn. Bất quá về phần lúc nào hắn trở lại cạnh ngài thì chuyện này do Điểm Nhi quyết định, ta không can thiệp vào. Còn nữa, ta cảm thấy nhận thức của ngài đối với Điểm Nhi có chút cực đoan. Kỳ thực nàng vị tất giống như người mà ngài nghĩ. Ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ biến nàng trở lại là một nữ nhân bình thường. Đa tạ. Yến Vương vui mừng cười cười, chỉ cần ngươi bảo chứng cho hắn một con đường sống, vậy là đủ rồi. Trịnh Vương, ân tình này của ngươi ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn có một ngày ta sẽ báo đáp ngài. Nhưng mà chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi. Ngươi cũng biết, ta khổ tâm bày mưu tính kế bao năm như vậy, há có thể buông xuôi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngài toàn lực ứng phó, có như vậy mới sảng khoái. Lưu Phong cười nói tiếp, ta thích đối đầu với một cường giả. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta nghĩ ta cũng nên trở về. Từ hôm nay trở đi thì những tin tức tình báo liên quan đến Tĩnh Vương, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Nhớ kỹ cần phải nhẫn nại. Trịnh Vương, việc cấp bách là chúng ta nhất định phải mau chóng điều tra rõ thế lực ẩn giấu của Tĩnh Vương gia cường đại, đến mức nào. Về điểm này thì ngươi có ưu thế hơn ta. Ta hy vọng ngươi tiết lộ cho ta, không nên giấu giếm. Yến Vương căn dặn một tiếng. Lưu Phong đã đi được vài bước, liền quay đầu lại, nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi. Ngươi nên hảo hảo đối tốt với Điểm Nhi, kỳ thực nàng cũng rất đáng thương a. Khi Lưu Phong bước nhanh ra khỏi cửa, Yến Vương vẫn còn nói với thêm một câu. Lưu Phong quay đầu mỉm cười với Yến Vương, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Điện hạ, là ta. Đi ra khỏi phủ Yến Vương chưa xa thì Lưu Phong, dường như nghe được tiếng gọi của Trần Hoàng Hậu. Hắn quay đầu lại liền thấy Trần Hoàng Hậu đang đi tới ra sức vẫy tay. Lưu Phong thoáng do dự một chút rồi đứng lại hỏi, Hoàng hậu tìm ta có việc gì à? Trần Hoàng hậu lẳng lơ uốn éo lưng thon đi tới, chỉ thiếu chút là nhào vào lòng Lưu Phong mà nói đầy phong tình vạn chủng, điện hạ, thực sự là xảo hợp à? Mịa nó, tám phần là cố tình đợi mình ở đây, cái gì mà xảo hợp? Lưu Phong lạnh lùng nói, Hoàng hậu, ta còn rất nhiều việc. Nếu như không có việc gì nói, ta xin đi trước. Trần Hoàng hậu lặng lẽ kéo tay Lưu Phong tươi cười nói, điện hạ, hà tất phải khẩn trương như vậy? Đến tẩm cung ta có chuyện muốn nói với ngài. Lưu Phong né tránh khỏi tay của Trần Hoàng hậu, khinh thường nói, ta và nàng còn có chuyện gì để nói. Ta thực sự còn rất nhiều việc phải làm, thứ không thể phụng bồi. Lưu Phong, ngươi đừng quá đáng. Trần Hoàng hậu thẹn quá hóa giận, hừ một tiếng nói tiếp, ta có hảo ý nhưng ngươi hết lần này đến lần khác cự tuyệt. Ngươi cũng biết, có bao người muốn được ta ưu ái. Chỉ cần ngài nói một câu bản cung liền có thể để ngài ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nói đến đây, trên mặt Trần Hoàng hậu lần thứ hai xuất hiện bộ dáng tươi cười, lặng lẽ dựa trên người Lưu Phong, quyến rũ thỏ thẻ. Lưu Phong, chỉ cần bản cung muốn thì ngài muốn quyền thế có quyền thế. Vì sao ngài còn định cự tuyệt ta? Chỉ cần ngài đáp ứng ta, ngài sẽ làm hoàng đế, ta làm hoàng hậu, chúng ta cả ngày uyên ương hí thủy chẳng phải khoái hoạt lắm du. Hừ, Lưu Phong lùi cách Trần Hoàng hậu vài bước khinh miệt cười nói, nàng cho là làm hoàng đế dễ dàng như vậy sao? Hoàng hậu, nàng quá ngây thơ rồi. Còn nữa, ta sớm nói cho nàng hay, sinh tử kết vị tất không có người giải. Nếu như nàng là người thông minh thì tốt hơn hết là nên rút lui. Bằng không, bệ hạ sẽ không tha thứ cho nàng đâu. Ngươi có ý tứ gì? Trần Hoàng hậu thất sắc hỏi. Lưu Phong cười nói, ta cũng không giấu giếm nàng, ta đã có biện pháp phá giải sinh tử kết. Đến lúc không còn bị sinh tử kết ước thúc, nàng ngẫm lại xem bệ hạ sẽ đối phó với nàng như thế nào. Ngươi, ta không tin. Trần Hoàng hậu cười khẩy mà nói. Khắp tu chân giới, tuyệt đối không có người biết phương pháp phá giải sinh tử kết. Vậy nàng cứ chờ coi. Lưu Phong lãnh đạm cười, lách người bước dài đi qua Trần Hoàng hậu. Trần Hoàng hậu nhìn theo bóng Lưu Phong, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt rồi đột nhiên mắng. Đồ hỗn đản này, vì sao ngươi chấp nhận tiện nhân ân quý phi, mà không chấp nhận ta đường đường là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Lưu Phong nghe vậy hơi nổi giận thân hình nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Trần Hoàng hậu, thuận tay cho nàng một bạt tai. Hoàng hậu, ta đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Ta không cho bất luận kẻ nào vũ nhục cô. Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Lưu Phong thì Trần Hoàng hậu vội vàng ngậm miệng lại. Hôm nay là ngày Lưu Phong phải bế quan tu luyện. Từ lúc sáng sớm, Thu Sương đã vì hắn mà chuẩn bị vài khỏa linh đan có tác dụng thúc dục linh lực. Phong Nhi, cái này ta lấy trộm từ tiên linh môn, là loại tiên đan thượng đẳng. Bây giờ ngươi mau nuốt vào, ta trợ giúp ngươi tiêu hóa dược lực. Thu Sương nói. Lưu Phong theo lời khoanh chân ngồi xuống tiếp nhận đan dược do Thu Sương đưa. Đan dược tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt trong không trung tựa như, cả gian phòng đều tràn ngập mùi hương. Lưu Phong sau khi đem ăn đan dược vào, chỉ chốc lát bỗng cảm thấy trong bụng xuất hiện một luồng nhiệt khí. Đạo nhiệt khí thập phần mạnh mẽ và bá đạo làm cho hắn có cảm giác tựa hồ như, ngồi trên lò lửa vậy. Mau nhanh phát động thái âm thất tinh quyết. Thu Sương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong lặng lẽ phát động thái âm thất tinh quyết, dẫn đạo luồng nhiệt khí chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Luồng nhiệt khí này tới đâu các kinh mạch dường như bị nóng bỏng làm cho đau đớn. Cũng may thái âm thất tinh quyết có năng lực áp chế nhiệt lưu nên, dù cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh hơn, thì Lưu Phong còn có thể tiếp nhận. Phong Nhi, ngươi phải cẩn thận, hiện tại dược lực mới phóng thích ra được hai thành. Vừa nói, Thu Sương liền đặt tay lên trán Lưu Phong. Lập tức một giải thất thải hà quang, luồng sáng bảy màu thuần khiết truyền vào trong cơ thể Lưu Phong. Ngay trong nháy mắt, Lưu Phong cảm thấy luồng nhiệt lưu trong bụng càng phát ra mãnh liệt, cảm giác như là trong bụng có cả một lò lửa đang thiêu đốt vậy. Rất nhanh, mặt hắn đỏ bừng, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, gân mạch khắp nơi tựa hồ bị bao phủ trong biển lửa, cảm giác như ngọn lửa mạnh mẽ khác thường. Thu Sương tiên tử đứng ở một bên biết dược lực được Lưu Phong nuốt xuống đã hoàn toàn phát ra, nàng chăm chú nhìn Lưu Phong chằm chằm, chuẩn bị nếu có sai sót sẽ ra tay tương trợ. Lưu Phong cũng không dám lơi lỏng chút nào. Hắn cố nén cảm giác đau đớn do kinh mạch toàn thân bị thiêu đốt, tiếp tục lợi dụng thái âm thất tinh, quyết dẫn luồng nhiệt khí chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Trải qua 7749 vòng chu thiên, luồng nhiệt lưu yếu đi một ít. Lưu Phong đã không còn cảm giác nóng rực, trong kinh mạch đều tràn đầy một đạo khí âm ấm làm, cho hắn có cảm giác vô cùng thoải mái. Lưu Phong trong lòng đại hỉ. Hắn biết là kinh mạch đã hấp thu thành công dược lực trong đan dược. Bước tiếp theo nên kích phát luồng âm khí ẩn giấu trong cơ thể để cùng với dòng nước ấm sáng ngời mới đổ vào kia bắt đầu long hổ kề vai, âm dương hòa hợp. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 896, Thất Anh Đại Thành. Lưu Phong dùng thần niệm dẫn đạo âm khí tích tụ, tại đan điền tự vận chuyển trong kinh mạch. Âm khí cùng nhiệt khí nhất thời đều quấn lấy nhau. Âm khí trong cơ thể Tuyết Liên tiên tử cường đại khác thường, dĩ nhiên không kém gì dược tính của đan dược mà Lưu Phong vừa hấp thu. Chỉ mất một hồi công phu, Lưu Phong liền cảm giác trong cơ thể đã hoàn toàn mát lạnh. Dược lực của đan dược sau khi bị âm khí trung hòa liền biến thành một lực lượng hoàn toàn mới. Lưu Phong vội vàng ổn định lại tinh thần, lấy ý niệm dẫn đạo lực lượng này chậm rãi quay vòng trong kinh mạch. Hắn nhanh chóng phát hiện lực lượng mới này vẫn còn chưa ổn định. Dường như có xu hướng âm tính, âm khí chiếm cứ thượng phong. Theo sự vận hành thái âm thất tinh quyết, thì lực lượng âm khí càng lúc càng mãnh liệt có vẻ, như lúc nào cũng có thể phá tan sự cân bằng âm dương. Thu Sương tiên tử canh giữ bên cạnh phát hiện Lưu Phong tái nhợt mặt mày, da thịt trở nên lạnh như băng thì bộ dạng không khỏi căng thẳng. Hiển nhiên, dược tính của đan dược vẫn còn không thể trung hòa toàn bộ âm khí. Thu Sương tiên tử thoáng do dự rồi đặt tay phía sau lưng Lưu Phong, tống xuất một luồng thất thải hà quang êm dịu vào trong cơ thể hắn. Sau khi Thu Sương tiên tử phóng xuất đạo thất thải hà quang vào trong cơ thể Lưu Phong thì sự cân bằng hai khí âm dương sắp bị phá vỡ, cũng dần ổn định. Lưu Phong được Di Nương tương trợ khi luồng âm khí trong cơ thể còn chưa ổn định vẫn phát quang nên hắn vội vàng tập hợp nguyên anh, lực bắt đầu trung hòa luồng âm khí cường đại này. Thu Sương tiên tử vốn chuẩn bị rút lại lực lượng. Nhưng khi thấy Lưu Phong bắt đầu dùng nguyên anh, lực để dung hợp nên do dự một chút rồi nàng vẫn tiếp tục đưa luồng thất thải hà, quang nạo cuồn cuộn đổ vào trong người hắn cùng nguyên anh lực của Lưu Phong, tiếp tục trung hòa luồng âm khí. Phong Nhi, thất thải hà quang là lực của thượng giới. Chắc Nhi nhân cơ hội này hấp thu thêm một ít đi, hôm nay Di Nương thành toàn cho ngươi để sau này lúc đối phó với Bạch Huyền Y, cũng thêm vài phần thành công, Thu Sương vội vàng nhắc nhở. Lưu Phong âm thầm kinh hãi, cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn xuất nguyên anh lực một mặt trung hòa âm khí, một mặt hấp thu luồng lực thất thải hà quang từ Thu Sương tiên tử. Không biết qua bao lâu, kinh mạch trong cơ thể Lưu Phong được một nhiệt lưu âm ấm bao trùm. Toàn thân cảm thấy cực kỳ thư thái. Còn sắc mặt Thu Sương tiên tử có chút tái nhợt. Hiển nhiên, trong suốt quá trình Lưu Phong hấp thu dược lực, nàng tiêu hao lực lượng bản thân để hỗ trợ hắn cũng không ít. Sau khi Thu Sương rút nguồn lực lượng đi, thân thể Lưu Phong đã bị một luồng thất thải hà quang cùng một đạo lực lượng màu vàng lợt bao quanh. Mà trên huyệt trán của hắn đã xuất hiện một thất tinh ấn ký. Trong số đó thì Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Kỹ, Thiên Quyền, Ngọc Hành là màu vàng kim, còn Khai Dương, Diêu Quang lại đủ 7 màu. Thu Sương cẩn thận nhìn kỹ, nhất thời có chút ngạc nhiên. Trạng thái của Lưu Phong giờ phút này làm cho nàng hơi sửng sốt. Mi tâm đã xuất hiện thất tinh ấn ký, hiển nhiên là dấu hiệu thái âm thất tinh quyết đã đại thành. Chẳng qua về lý mà nói thì thất tinh, ấn ký hẳn là cùng lực lượng của Nguyên Anh lực phải như nhau, tất cả là màu vàng lợt mới đúng. Nhưng mà hôm nay đã có hai tinh thể lại biến thành thất thải bảy màu giống, như lực lượng của nàng, thật sự là quái dị. Tình huống hiện tại của Lưu Phong, cho dù là Thu Xương cũng có chút không rõ. Lẽ ra tình huống như vậy xuất hiện chỉ khi nàng cùng Lưu Phong song tu, âm dương hòa hợp thì mới có thể. Nhưng mà nàng cùng Lưu Phong cũng không có tiếp xúc thân mật bao giờ, nàng bối rồi lắc đầu, không nên a. Chẳng lẽ trong cơ thể Phong Nhi vốn đã ẩn chứa thần lực, cho nên mới có thể trực tiếp hấp thu thất thải hà quang của mình để sử dụng. Nghĩ tới đây, Thu Xương tiên tử hơi kinh hãi. Trong người Phong Nhi làm sao lại có thể có thần lực, hơn nữa ở tu chân giới dường như, cũng không có khả năng có sự hiện diện của thần linh. Nhất thời Thu Xương tiên tử cũng không giải được, còn Lưu Phong, cũng ý thức được mình tựa hồ đã đạt tới một cảnh giới phi thường huyền diệu. Hắn cảm giác cả tròm bảy vì sao đang xuất ra khỏi cơ thể hắn, loại này cảm giác này vô cùng rõ ràng. Trong thể nội, mỗi một đường kinh mạch, mỗi lần vận chuyển lực lượng đều truyền về não hắn thật mạch lạc. Lưu Phong bây giờ hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu. Dần dần hắn đã nắm giữ được quy luật vận chuyển, có thể ngưng tụ lực của tinh tú thành một vật thể thực, rồi phóng từ trong cơ thể bay ra lơ lửng ở sát trần phía đối diện của phòng. Lúc này có vẻ đã là đêm khuya, xung quanh hắn có vô số vì sao lấp lánh, trời đất đang đắm chìm trong bóng đêm. Lưu Phong khống chế hình dáng của chòm sao trong người hướng tới địa phương phía xa, mà thi triển năng lực. Khi lực tinh tú này rơi vào tình trạng suy kiệt thì chòm bắt đầu, thất tinh nơi xa xăm lại không ngừng cuồn cuộn cung cấp lực lượng cho hắn. Thu Xương tiên tử tựa hồ cảm thấy được ý thức của Lưu Phong đang phát tán, còn nguyên thần xuất ra ngoài liền vội vàng ngăn cản Lưu Phong, để tránh khí tức của hắn bị Bạch Huyền Y phát hiện rồi theo đó mà tìm đến. Như thế, sẽ không cách nào ẩn giấu thực lực chân thật của Lưu Phong được nữa. Thu hồi ý thức thể, Lưu Phong cảm giác nhận thức của mình vô cùng thoải mái. Mà so với trước kia thì lực thất tinh còn lớn hơn vài phần. Thật sự là một điều vui mừng kỳ lạ. Trong lúc vô thức thì rõ ràng hắn lại tu thành hai anh khai dương, diêu quang. Niềm vui sướng bất ngờ bao trùm lấy hắn. Hắn thực sự không cách nào lý giải được, rốt cuộc thì khi nào, ở trong trạng thái nào mà hắn đã tu thành khai dương, diêu quang lưỡng anh. Thật sự là một chút cảm giác hắn cũng không có. Nhưng mà sự thật là như thế. Khai dương, diêu quang hai anh đích xác đã hình thành. Mà ngay lúc này, hắn mới biết được, chính mình vừa rồi, sở dĩ có thể ngưng tụ được một ý thức thể của tinh tú cường đại, hoàn toàn là bởi vì nguyên nhân do thất anh đã đại thành. Lưu Phong cũng không phải người quá chú ý vào những chuyện vụn vặt. Nếu không nghĩ ra thì hắn cũng sẽ không suy nghĩ nữa. Hắn tạm giải thích đó là công lao của Di Nương. Trên thực tế, nghĩ như vậy là đúng mấu chốt của vấn đề. Sở dĩ Lưu Phong trong lúc vô tình tu thành khai dương, diêu quang hai anh, đích thật là phải cảm tạ Di Nương Thu Xương. Câu nước chảy thành sông cũng đúng với tình huống hình thành hai anh của Lưu Phong. Dưới sự chi phối của toàn bộ các lực lượng, mà hai anh còn lại của Lưu Phong cũng như nước chảy thành sông vậy. Hơn nữa, khi hắn hấp thu một bộ phận thất thải hà, quang đã khiến cho việc hình thành hai anh sau cùng là khai dương, diêu quang đã không giống như các anh khác. Lưu Phong phát hiện khai dương, diêu quang mới hình thành thì tỏa sáng rực rỡ, toàn thân mình đều là bảy màu khác hẳn năm nguyên anh kia. Sau khi ghi nhận điều tốt Di Nương ban cho, Lưu Phong bắt đầu cùng khai dương, diêu quang cảm ứng đại thất thải nguyên anh để gắn kết chúng lại, mà hình thành chòm tiểu bắt đầu trong người. Ngay thời điểm khi thất anh gắn kết với nhau thì thất tinh bắt đầu, trên không trung bắt đầu phát sáng phóng ra tia sáng kỳ dị, thậm chí còn sánh hơn ánh trăng trên bầu trời đêm. Cơ hồ mọi người trong đế quốc đều chứng kiến cảnh thần kỳ nọ. Chỉ có điều không được mấy người hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Không biết qua bao lâu, Lưu Phong từ từ tỉnh lại. Hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể tràn ngập lực lượng nguyên anh lực, rõ ràng là giạt rào khí thế. Nghỉ một lúc rồi chậm rãi mở mắt. Lưu Phong phát hiện màu sáng vàng rực rỡ từ cửa sổ tiến vào. Di Nương Thu Xương đang chăm chú nhìn thấy hắn tỉnh lại, thì nở nụ cười hân hoan dịu dàng nói, Phong Nhi, ngươi rốt cục đã tỉnh lại. Lưu Phong không nói gì, trong mắt ngập tràn biết ơn. Thu Xương tiên tử thấy thế thì cười trìu mến nhìn Lưu Phong nói, Phong Nhi, không nên nói chuyện cảm kích, việc này vốn là ta nên làm. Bất quá ngươi bây giờ cũng không nên chủ quan. Mặc dù ngươi đã thành thất anh, nhưng nếu liều mạng với Bạch Huyền Y thì vẫn chưa có thể thắng. Di Nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Được rồi, ta cảm giác trong cơ thể tràn ngập lực lượng, chúng ta đi ra ngoài thử xem thành quả bế quan lần này. Nói xong, Lưu Phong kéo tay Thu Xương tiên tử ra khỏi phòng. Lão công, tỷ phu, Phong Nhi, ngươi rốt cục cũng xuất quan. Bên ngoài phòng, Khuynh Quốc Khuynh Thành, Lý Hương Quân, còn có mẹ con Uyển Nhi đều đến đông đủ. Xem ra hẳn là các nàng một mực đợi bên ngoài, chờ đợi tin tức hắn bế quan. Thu Xương tiên tử cười gật đầu, ý bảo mọi người lui sang một bên. Lưu Phong đi tới gian phòng ở hậu viện phóng xuất Hạo Thiên kiếm trong tay. Hạo Thiên kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được sự cường đại của chủ nhân, liền kêu leng keng. Thân kiếm tỏa ra ám kim quang chói mắt bao quanh Lưu Phong, rồi từ từ múa lượn lên xuống. Lưu Phong phát hiện mình có thể cảm giác được rõ ràng quỹ tích dao động của Hạo Thiên kiếm. Hiển nhiên lần bế quan tu luyện này khiến cho hắn và Hạo Thiên kiếm có sự liên lạc kỳ diệu trước nay chưa từng có. Thậm chí hắn có thể không cần cầm kiếm, dùng ý nghĩ chỉ huy là có thể múa Hạo Thiên kiếm giữa không trung chém ra những đường cong công kích tùy ý, sắc bén mà còn đẹp hơn hẳn. Biểu diễn một hồi thì tinh thần lực của Lưu Phong tăng mạnh. Hắn phát hiện bản thân cùng Hạo Thiên kiếm đã có sự liên lạc càng rõ ràng, bây giờ thì hắn có thể đạt tình trạng tùy tâm sở dục thu phát. Lúc này, Hạo Thiên kiếm dưới sự kiểm soát của thần lực nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người tại đó, trừ Lưu Phong cùng Thu Sương có thể thấy, còn lại các nàng căn bản là nhìn không thấy quỹ tích kiếm ảnh. Trong mắt các nàng chỉ thấy những tàn ảnh màu vàng nhạt do Hạo Thiên kiếm vẽ nên. Một lúc sau các nàng thậm chí còn cảm giác được một cỗ áp lực vô hình, do kiếm khí tạo nên. Thu Sương tiên tử mỉm cười, tiện tay vung lên xuất ra một luồng thất thải hà, quang thuần khiết bảo vệ các nàng bên trong. Bạch Khiết, ngươi tới cùng Phong Nhi thử kiếm. Thu Sương tiên tử dặn dò một tiếng, Bạch Khiết cùng lúc xuất ra khỏi khỏa tam phân quy nguyên đan. Lưu Phong giờ phút này dùng tinh thần khống chế kiếm nên có chút cao hứng. Sau khi thấy Bạch Khiết xuất ra thì hứng khởi vội vàng hô, mau, theo ta thử mấy chiêu. Cẩn thận một chút, đừng để bị thương a. Ha ha. Bạch Khiết thản nhiên cười cũng không vì thế mà tức giận. Trong tay nàng đột một thanh kiếm tiên toàn thân trắng nõn với quang mang sáng chói. Đến khi nàng rót năng lượng vào thanh kiếm thì nó trở nên trong suốt tựa hồ có thể nhìn xuyên qua. Tiểu tình nhân, cẩn thận. Cái bạch ngọc kiếm tiên này, ta dùng tiên linh của mình tạo thành. Cho dù không bằng thượng cổ thần binh của ngươi, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, ngươi cũng không thể qua loa a. Nói tới đây, Bạch Khiết khẽ quát một tiếng, buông tay bắn ra bạch ngọc kiếm tiên đâm Lưu Phong. Điều làm mọi người ngạc nhiên chính là nàng cũng lấy tâm để khiển kiếm, tựa hồ khả năng khống chế so với Lưu Phong còn linh hoạt hơn. Lưu Phong hơi kinh hãi, lập tức thu liễm tinh thần, chuẩn bị nghênh chiến. Một tiếng quát nhẹ, Lưu Phong đã ngự kiếm nghênh chiến. Bạch Khiết phát ra một tiếng lảnh lót thúc giục bạch ngọc kiếm tiên nhằm Hạo Thiên, kiếm công kích làm phát ra quang mang chói mắt khiến cho Hạo Thiên kiếm đang từ thế công nhanh chóng bị áp chế. Lưu Phong mới đầu vẫn còn hùng phong bừng bừng, tưởng rằng lần bế quan này tu vi đã siêu việt hơn Bạch Khiết nên vừa ra tay chỉ dùng lực lượng ngũ anh. Ai ngờ giờ phút này hắn bị bạch ngọc kiếm tiên dồn ép vào thế hạ phong nên chỉ cảm thấy Hạo Thiên kiếm đang linh hoạt đã bị áp chế, tâm thần hắn dần dần trở nên trầm trọng, còn ngực tức thở khó chịu. Tiểu tình nhân, ta xem ngươi a, vẫn là nên dùng toàn lực đi. Bạch Khiết mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập ý tứ khiêu khích. Lưu Phong hừ một tiếng, vội vàng đem lực lượng thất anh đồng thời vận chuyển. Lúc này Thu Sương đứng sau mang vẻ mặt kinh ngạc, nàng phát hiện sau khi Lưu Phong toàn lực ra tay thì trong kiếm quang vốn màu vàng lợt dường như chen lẫn vài đạo thất thải hà quang vận chuyển. Lực lượng thất anh vận chuyển, kiếm thế của Hạo Thiên kiếm lập tức run rẩy không ngừng. Dường như do nhận được lực lượng cường đại mà hưng phấn không thôi, cùng lúc đó áp lực vô hình từ cổ tay cũng biến mất nên hắn có thể ngự kiếm thành công hóa giải kiếm thế của Bạch Khiết. Bạch Khiết có chút biến sắc, cảm giác sau khi Lưu Phong sử dụng lực lượng của thất anh thì chiến đấu lực không chỉ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa nàng còn cảm giác kiếm thế đó, không ngờ lại lẫn cả khí tức của Thu Sương tiên tử. Mặc dù nàng chưa toàn lực ra tay, nhưng nàng cảm giác cho dù mình dốc toàn lực, thì vị tất có thể thắng được Lưu Phong vào lúc này. Tốt lắm, có thể dừng lại. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Nếu tập hợp thất anh lực thì Lưu Phong hoàn toàn có thể cùng Bạch Khiết đối kháng một trận. So với hiệu quả dự định, thì lực lượng bây giờ của Lưu Phong khiến nàng cảm thấy vui mừng lẫn sợ hãi. Tiểu tình nhân, không tệ à, xem ra ngươi sẽ nhanh chóng đạt được ý nguyện nha. Bạch Khiết mập mờ cười cười, nhìn về phía hắn mà nói. Khuynh Thành là loại trời xanh tính ma quái, tựa hồ nghe thấy trong lời Bạch Khiết, có gì đó vội vàng đi tới hi hi vừa cười vừa nói. Tỷ phu có phải là chàng muốn cùng người ta lên giường, nhưng do tu vi không đủ nên vẫn không được như ý. Hôm nay có phải là... Tiểu thí hài, tránh ra, đừng nói bậy. Lưu Phong xấu hổ nghĩ, nhà đầu kia đã làm thiếu phụ, như thế nào mà vẫn không giữ gìn miệng lưỡi. Ai là tiểu thí hài a? Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong một cái, hầm hừ. Nhân gia đã cùng ngươi đồng sàng, đã là người lớn. Hôm trước chàng còn nói người ta là tiểu thê tử ngoan ngoãn, nói ta là... Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 897, giải trừ sinh tử kết. Lưu Phong trên đầu đổ mồ hôi lạnh, có trời mới biết được Khuynh Thành, còn có thể nói ra được những điều kinh hãi thế tục nào nữa, chẳng hạn như là những mật ngữ tình cảm mãnh liệt trên giường của hai người. Nếu như vậy thì quả thật là mất mặt. Tỷ phu, lão công.

Lão hoàng đế sắc mặt có chút xấu hổ, tuy nhiên lão vẫn vội vàng điều chỉnh cảm xúc, quay đầu nói với Lưu Phong, Tôn Nhi ngoan, lần này cháu mang lại may mắn cho hoàng gia gia không ít. Nói đi, cháu muốn ta ban thưởng gì? Lưu Phong cung kính nói, hoàng gia gia, việc này chính là bổn phận của Tôn Nhi, còn muốn ban thưởng gì nữa a? Chỉ cần hoàng gia gia không có việc gì, tự nhiên Tôn Nhi cũng cảm thấy an tâm. Mặc dù nghe Lưu Phong nói thế, nhưng lão hoàng đế cũng không dám không ban thưởng. Lời nói vừa rồi của Thu Xương tiên tử lão nghe rất rõ, liền không chậm trễ ban thưởng cho Lưu Phong. Tôn Nhi, cháu lần này quả thực giúp cho gia gia một việc lớn. Như vậy đi, ta đem vùng Uy Châu phụ cận phong thành giao cho cháu quản lý. Vàng bạc, tài bảo đối với Lưu Phong quả thực không đáng giá. Lão hoàng đế lựa chọn thực sự sáng suốt, ban thưởng cho Lưu Phong một tòa thành trì. Tuy rằng Uy Châu có diện tích không lớn, nhưng vừa vặn có thể làm thủy vận. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Uy Châu địa phương kia tuy rằng không phát triển lắm, nhưng chung quy so với đất phong của mình thì vẫn là tốt hơn một ít. Hơn nữa giao thông thủy lợi rất phát triển, tương lai tất nhiên sẽ rất có triển vọng. Đa tạ hoàng gia gia. Nhìn vẻ mặt có chút tức giận của lão hoàng đế, Thu Xương tiên tử có chút phật ý. Lão hoàng đế muốn mở tiệc để khánh công tiên tử, nhưng lại bị Thu Xương tiên tử cự tuyệt. Phong Nhi, sự tình đã giải quyết xong, ta đi trước một bước, ngươi ở lại bồi tiếp bệ hạ tán gẫu. Nói xong nàng liền trực tiếp thuấn di biến mất. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không dám nói gì. Quay đầu lại Lưu Phong, lão hoàng đế nói, Tôn Nhi, nếu không có việc gì, cháu đi cùng hoàng gia gia đến Phượng Nghi Cung. Ta thật sự muốn xem con tiện nhân hoàng hậu kia ở, trước mặt ta còn dám kiêu ngạo nữa không? Tôn Nhi sẽ tháp tùng người. Lưu Phong cũng đang muốn nhìn kết cục một chút. Rất nhanh, lão hoàng đế đã đứng trước cửa Phượng Nghi Cung. Tuy nhiên điều làm cho họ không ngờ chính là lúc này, ở Phượng Nghi Cung dường như đã rối loạn. Thậm chí trước cửa cung còn có mấy thi thể nữ nhân. Cẩm Y vệ cùng Chân Long vệ đang bao vây quanh cung điện. Xích Long vội vàng trở về giải thích tình huống cho lão hoàng đế, bệ hạ, nghe bọn hắn nói hoàng hậu nương nương là yêu quái, đã ăn thịt vài cung nữ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 898, Lăng Ba Tiên Tử đến đây. Lão hoàng đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, tiện nhân này lại đang làm trò gì vậy, khanh dẫn người vào trước xem sao. Lưu Phong lại âm thầm độn xuất ý thức cẩn thận cảm ứng. Bởi vì ở trong này hắn cảm ứng được một lực lượng giống như đã từng quen biết, là dục ma khí tức. Lưu Phong liền nhanh chóng đưa ra kết luận. Ngay khi hắn chuẩn bị đi vào thì từ trong cung phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Lập tức có đạo máu tươi vọt lên trời cao, cẩu hoàng đế, Lưu Phong, sớm hay muộn ta sẽ tới báo cửu. Mau đuổi theo. Lão hoàng đế giận quát một tiếng ý bảo Chân Long vệ truy bắt. Lưu Phong vội vàng nói, vô dụng thôi hoàng gia gia. Đó là huyết độn, trừ phi di nương của Tôn Nhi ra tay. Nếu không thì không ai có thể truy bắt được. Lưu Phong lúc này đã rõ vì sao mụ dâm đãng lại không chịu ảnh hưởng của dục ma, khí tức trong cơ thể của mình. Thì ra thân thể của ả đã sớm bị một dục ma chiếm cứ rồi. Hơn nữa hắn phỏng chừng dục ma, chiếm cứ thân thể Trần Hoàng hậu có tu vi dục vong vượt xa dục ma, ngày trước bị hắn hấp thu. Nếu không thì ả cũng không có khả năng che giấu cho tới hôm nay mới để hắn phát hiện. Tuy nhiên nghe khẩu khí này thì ả sớm hay muộn cũng sẽ tìm đến báo thù. Khi đó rõ ràng một không làm, hai không ngừng ngay cả ả cũng hấp thu luôn. Đến lúc sau này đối phó với nữ nhân của mình, chẳng phải càng thêm thuận buồm xuôi gió hay sao? LPPL có khác, đầu óc toàn ABCXYZ, 31. Tôn Nhi nói xem nên làm gì bây giờ? Lão hoàng đế xua tay ý bảo Xích Long dừng việc đuổi bắt. Lưu Phong suy nghĩ một chút rồi nói, hoàng gia gia, hoàng hậu dường như bị dục ma chiếm cứ thân thể. Bởi vì di nương giải trừ sinh tử, kết làm tinh thần của nàng bị hao tổn nên lúc này mới hiện ra nguyên hình. Tôn Nhi nghĩ chờ nguyên khí của nàng khôi phục, thì khẳng định sẽ lại tìm chúng ta trả thù. Đến lúc đó chúng ta quăng một mẻ lưới bắt nàng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này hoàng gia gia nhất định phải cẩn thận. Ha ha! Lão hoàng đế mỉm cười rồi nói, nàng nếu dám tới, ta sẽ khiến cho nàng có đi mà không có về. Có Vu Thiên của hoàng đình đấu ti giữ gìn an toàn thì lão còn có gì phải sợ. Trừ phi là Thu Xương tiên tử ra tay giết lão còn người khác thì cứ nằm mơ đi. Ngừng một chút, lão hoàng đế nói với Xích Long, bố cáo cho thiên hạ, nói là hoàng hậu nương nương đã mắc bệnh bỏ mình. Lưu Phong âm thầm bật cười, lão gia hỏa này vĩnh viễn đều dùng một chiêu. Hễ hậu cung gặp chuyện không may thì cứ là bạo bệnh bỏ mình, thật sự là dập khuôn. Tuy nhiên cái đó và hắn không liên quan. Hoàng gia gia, giờ không còn sớm. Thân thể của người cũng vừa mới khôi phục, không nên mệt nhọc mà sớm đi nghỉ ngơi. Lưu Phong giả bộ quan tâm vài câu rồi cáo từ rời đi. Đợi sau khi Lưu Phong rời đi, Vu Thiên mới hiện ra bên cạnh lão hoàng đế. Lão pha chút thâm ý mà nói, bệ hạ, tu vi của Trịnh Vương dường như đã mạnh đến mức khó tin. Hơn nữa, tử hư chân long khí cũng hùng hậu hơn rất nhiều. Xem ra hiện tượng dị biến thiên văn lúc trước 8-9 phần chính là do Trịnh Vương tu luyện, mà ra. Lão Hoàng đế hơi kinh hãi vội hỏi, Thượng Tôn Vu Thiên, ngươi có vài phần chắc chắn? Ít nhất 9 thành. Vu Thiên lãnh đạm nói. Lão Hoàng đế khẽ cau mày, xem ra, hắn đã chiếm được ưu đãi gì đó từ tiên tử. Thật sự là đủ giết trẫm. Cũng chưa tới lúc, quan hệ của trẫm cùng Trịnh Vương không tồi. Trẫm nghĩ hắn bây giờ còn chưa đến mức âm mưu chuyện soán vị. Lão Hoàng đế trầm giọng hỏi, tương lai tế thiên tháp xây tốt, thì ngươi nói lực lượng của ma thần có thể thắng được Thu Xương tiên tử. Vu Thiên trầm tư một chút rồi nói, bệ hạ, nếu trước kia thì ta khẳng định sẽ nói cho ngài không thành vấn đề. Nhưng mà hiện giờ, Vu Thiên nói đầy sâu xa, ta cảm thấy được vị thân phận của vị Thu Xương tiên tử này khác thường a, ta không có một điểm nắm chắc a. Nghiêm trọng như vậy sao? Lão Hoàng đế có chút căng thẳng, quả nhiên ngay cả đại ma thần cũng không là đối thủ của nàng. Điều này có thể được sao? Dù gì thì nàng chỉ là một người tu chân. Tu chân? Vu Thiên khẽ cười rồi tiếp tục, bệ hạ, mới đầu ta cảm thấy được Thu Xương tiên tử chỉ là một tiên nhân. Nhưng mà hiện tại đã khác, tổ tiên Long tướng quân ở trong mắt nàng dường như đều không tính là gì. Cho nên ta cảm thấy thân phận chân thật của nàng tuyệt đối không chỉ là tiên nhân đơn giản như vậy. Đương nhiên, chuyện cũng không nghiêm trọng như ngài tưởng tượng. Vu Thiên khoan dung nói, bất kể nàng là ai thì ta nghĩ khả năng đấu được đại ma thần đều không lớn. Mật thất của Tĩnh Vương gia. Trong khoảng thời gian này liên tiếp tin dữ đến khiến lão tức giận không thôi. Khi tung chuyện Ân Quý Phi và Lưu Phong thì Vương cho rằng, dưới áp lực lớn lao của dư luận, mà lão hoàng đế không kìm nổi sẽ trở mặt với Lưu Phong. Tối thiểu cũng sẽ trừng trị hắn. Nhưng điều khiến Vương ngàn vạn lần không hề nghĩ tới là, sự nhẫn nại của ông bạn già hiện giờ vượt xa dự đoán của mình. Chẳng những không làm gì Lưu Phong mà còn hợp sức với hắn để cùng dập tắt đám cháy. Điều khiến Vương không tưởng được chính là không ngờ chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, thì Lưu Phong đã phản công lại, đã khống chế dư luận đế quốc khiến cho hình tượng của hắn lại còn cao đẹp hơn. Một ít người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội thậm chí còn đưa hắn thành thần tượng của mình. Tĩnh Vương gia dường như bây giờ mới hiểu được, kỳ thật hướng phát triển của dư luận đế quốc cũng sớm nằm trong tay Lưu Phong. Có điều hắn lựa chọn cơ hội khi nào thì tiến hành phản công. Trước mắt việc lưu hành bát quái tuần san và báo chí trong đế quốc tuy rằng không có chứng cứ nào có thể chứng minh là bị Lưu Phong khống chế. Nhưng người biết rõ thì đều nói mấy thứ đó chính là hắn. Vương gia, chuyện của Lý Hàn thuộc hạ đã điều tra xong, không biết hiện tại người có tiện nghe. Ngay lúc Tĩnh Vương gia đang dễ nổi cáu thì Bạch Thọ mang tin tức Lý Hàn đến đây. Hắn thấy Tĩnh Vương gia có vẻ đang nổi giận đùng đùng thì có chút sợ hãi, không dám chỉnh với lão tin dữ. Tin tức tốt hay là tin tức xấu? Tĩnh Vương gia bình tĩnh hỏi. Bạch Thọ thoáng do dự một chút rồi hạ giọng, cái này. Vương gia, tin tức không được tốt lắm. Thật khốn nạn. Tĩnh Vương gia lập tức nổi giận mắng, toàn lũ phế vật, toi cơm. Ta nuôi các ngươi có ích lợi gì, một chút chuyện còn con đều làm không xong. Ngoại trừ việc báo tin dữ thì các ngươi còn có thể làm được gì nữa đây? Bạch Thọ toát mồ hôi chán nhưng cũng không dám nói gì, cứ khom người mãi. Tĩnh Vương gia chút giận một hồi, nỗi khó chịu trong lòng dường như giảm đi không ít, thản nhiên hỏi, nói đi, rốt cuộc là tin dữ gì? Vương gia, kỳ thật không gay go như ngài tưởng tượng, Bạch Thọ vội vàng nói, Cẩm Y vệ đã phát hiện thi thể Lý Hàn. Tuy nhiên Phí Yến Vương dường như cũng không có hành động gì. Ý của ngươi là? Tĩnh Vương gia chớp mắt vài lần. Bạch Thọ vội vàng tiếp lời Tĩnh Vương gia, cẩn thận nói, Vương gia, theo ý thuộc hạ phân tích, hẳn là Yến Vương không biết được tin tức hữu dụng gì từ Lý Hàn cho nên mới đau lòng, mà giết hắn đi. Ngươi làm sao lại khẳng định Yến Vương không có được tin tức hữu dụng? Tĩnh Vương gia thở dài một tiếng nói tiếp, bổn vương hiện tại lo nhất là Yến Vương đã biết hết tất cả. Nếu hắn đem chuyện này nói cho bệ hạ, nói cho Lưu Phong thì mọi việc của bản vương đều đã bại lộ. Đến lúc đó bản vương chỉ có thể ra tay hành động trước. Vương gia, người lo quá sẽ rối trí a. Bạch Thọ cẩn thận nói, Vương gia, người nghĩ xem a, nếu Yến Vương thật sự moi được từ Lý Hàn, kế hoạch của chúng ta thì làm sao hắn lại giết chết Lý Hàn? Hẳn là hắn sẽ giữ Lý Hàn làm nhân chứng a. Nếu không thì chỉ dựa vào lời hắn liệu bệ hạ có thể tin tưởng? Ân, không tồi. Trên mặt Tĩnh Vương gia lộ ra vẻ tươi cười tiếp tục, ha ha, Bạch Thọ. Xem ra người cũng có lúc thông minh. Phân tích của người không tệ, thực có đạo lý. Xem ra Lý Hàn quả thực không nói ra điều gì. Nếu không hiện tại hắn không chết. Trầm ngâm một chút, Tĩnh Vương gia nói, căn dặn cho kẻ dưới phải đặc biệt chiếu cố người nhà Lý Hàn, không thể có sai sót chỗ nào. Bản vương đối với người của mình luôn luôn không tệ. Lý Hàn vì đại nghiệp của bản vương mà chết. Cho nên người nhà của hắn chính là người nhà của bản vương. Bản vương nhất định phải thay Lý Hàn hào hào chiếu cố bọn họ. Vương gia yên tâm, người nhà Lý Hàn hiện giờ được hưởng thụ mọi thứ vinh hoa phú quý như trước kia. Đúng rồi vương gia, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Thọ hỏi. Tĩnh vương gia cũng không có trả lời Bạch Thọ mà lại hỏi, Bạch Thọ, ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy tổ chức hắc đạo trong đế quốc có quan hệ gì với Lưu Phong không? Bạch Thọ suy nghĩ một chút rồi trả lời, mới đây thuộc hạ đã tra không thấy bọn họ có liên hệ gì với Lưu Phong. Tuy nhiên thuộc hạ xem ra, tổ chức hắc đạo này tuyệt đối không có liên quan tới Lưu Phong. Hoặc là nói tổ chức hắc đạo này vốn không bị Lưu Phong khống chế. Đúng vậy, hiện tại ta cũng lo lắng vấn đề này. Tĩnh vương gia sâu kín nói, Lưu Phong này tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lại làm việc mưu tính sâu xa, thật sự là không thể khinh thường. Hiện tại ta mới biết được, hắn đã nắm giữ chặt chẽ quyền nói ra của dư luận đế quốc. Hơn nữa tổ chức hắc đạo, tuy rằng trên danh nghĩa là bất chính, nhưng cũng làm nghĩa cử. Ở trong dân chúng thuộc tầng lớp thấp nhất của đế quốc hơi có chút ảnh hưởng. Vương gia, người để ý đám dân đen làm gì? Bọn họ có thể tạo được gì tác dụng gì? Bạch Thọ không quan tâm lắm. Ngu xuẩn. Tĩnh vương gia cười khẩy nói, ngươi quả nhiên là ngu xuẩn. Các ngươi đều bỏ qua tầm quan trọng của dân chúng thiên hạ đối với hoàng quyền. Đế quốc có thể vận hành ổn định tiếp, nếu không có quảng đại dân chúng ủng hộ thì điều đó là không có khả năng. Về điểm này, nhận thức của Lưu Phong thực sự đúng chỗ. Theo tình huống hiện tại mà xem, hắn cũng đã sớm xác định muốn đoạt vị. Vương gia, rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Bạch Thọ lại hỏi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ biện pháp mau đoạt đủ hổ phù của tứ đại quân đoàn, vào tay rồi nói sau. Nếu không, đơn giản với lực lượng của chúng ta phòng trừng rất khó đối phó với Lưu Phong. Yến Vương Tĩnh Vương ra trầm tư một chút lại tiếp tục, phân phó cho kẻ dưới nói với những người trong triều đều yên lặng một ít, đừng gây thêm chuyện cho bản vương. Trong khoảng thời gian này chúng ta phải nghỉ ngơi lấy lại sức, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp lật Yến Vương trước. Không kể việc xây tế thiên tháp thì kinh đô tạm thời bình an vô sự. Lưu Phong lại chuẩn bị đi phong thành một chuyến, để hoàn toàn xác định việc xây dựng Tây Dương học đường. Hắn hy vọng trong vòng nửa năm, hoặc là một năm ở trong vùng phong thành của mình dựa vào nhân tài người Tây Dương, chiêu mộ được mà có thể lập ra mấy xưởng luyện sắt lớn, quân xưởng. Hắn hy vọng sau này thần thánh quân đoàn có thể dùng súng ống tự mình sản xuất. Ngay lúc hắn chuẩn bị đi, Phỉ Nhi công chúa ở toàn thủy bên kia biên giới Sai Lăng Ba, đưa tin nói là thời gian tới Cao Ly Vương sẽ định ngày lập thái tử nối ngôi, hy vọng Lưu Phong tìm cơ hội để đến giúp nàng một tay. Lưu Phong nghe Lăng Ba tiên tử nói xong, suy nghĩ một chút rồi trả lời, nàng trở về nói cho Phỉ Nhi, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ đến. Như thế nào mà chỉ nói một câu như vậy là đã muốn đuổi ta đi? Lăng Ba tiên tử hừ một tiếng rồi nói, chàng là không có lương tâm. Lúc trước người ta theo chàng là hy vọng có thể mỗi ngày ở bên cạnh chàng. Nhưng hiện tại thực trái khoáy, chàng khiến ta đi trợ giúp cái gì Phỉ Nhi công chúa. Hàng ngày ngay cả cái bóng của chàng cũng đều không thấy. Hiện giờ thật vất vả mới nhìn thấy chàng, thì ngược lại chàng liền nói câu đầu tiên như vậy rồi khiến ta trở về. Nói xong, Lăng Ba làm ra vẻ buồn rầu thương tâm rõ là tội nghiệp. Ông gờ, 7. Lưu Phong hơi hơi động tâm bèn đi tới bên cạnh Lăng Ba an ủi. Ha ha, cứ như nàng nói thì ta là kẻ bạc tình rồi. Được rồi, đừng giận nữa. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ để nàng rời khỏi mình. Nhớ đến buổi ban đầu ngày đó thì ta cũng vô cùng mong ước. Nhưng hiện tại là thời kỳ khác thường. Bên mình Phỉ Nhi không có cao thủ tọa trấn không được, cho nên ta mới để nàng sang giúp nàng ta. Chờ nàng ta lên làm Cao Ly nữ vương, đến lúc đó thì nàng có thể trở lại được rồi. Thế chàng còn nhớ những ngày sung sướng trước kia sao, người ta bây giờ đã lâu mà không có. Lăng Ba tiên tử đột nhiên đỏ mặt nói. Lưu Phong cười hắc hắc, tự nhiên biết ý của nữ nhân, từ phía sau vòng hai tay chụp lấy chùm tuyết lê của nàng mà cười, đêm nay ở lại, ngày mai nàng hãy đi. Hừ, tới lúc này trên mặt Lăng Ba tiên tử mới vui vẻ một ít, cười nói, xem ra chàng còn có chút xíu lương tâm miệng, ta khinh cái lương tâm của nó. Nói xong, nàng hai tay ôm lấy cổ Lưu Phong cười nói, đêm nay ta nhất định phải dùng hết tuyệt kỹ của mình hấp khô chàng, để cho chàng biết sự lợi hại của ta. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 899, từ biệt cùng Thái tử Phi. Chủ nhân, bây giờ người ta muốn, nếu không có thời gian thì không đủ. Lăng Ba tiên tử dịu dàng tràn đầy vẻ lôi cuốn khác thường khiến, cho tâm thần Lưu Phong rung động. Lưu Phong biết Lăng Ba tiên tử cũng là linh thể. Lúc làm loại chuyện này còn lợi hại hơn so với nữ tử tầm thường nhiều. Huống hồ nàng còn là thực thể tập hợp của đông đảo nữ linh, nên dục vọng đương nhiên so với nữ nhân khác càng mạnh hơn nhiều. Cẩn thận mà nghĩ thì những ngày qua cũng là làm khó nàng rồi. Chủ nhân, ta muốn nhảy một đoạn vũ đạo để giúp ngài thêm hưng phấn. Nói xong, Lăng Ba tiên tử bắt đầu xoay cái eo thon mềm như rắn của nàng, song phong đầy đạn vảnh cao lắc lư trên thân thể, cả người không ngừng rung động. Chủ nhân, đẹp mắt không? Lăng Ba tiên tử một mặt yêu kiều tình tứ liếc nhìn Lưu Phong, một mặt từ từ cởi dần từng món y phục, chỉ để lại nội y làm lộ ra thân thể đầy đặn của nàng. Kế đó, hai tay Lăng Ba tiên tử đặt lên ngực nhẹ nhàng xoa nắn, đôi môi chúm chím mấp máy phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ đầy gợi tình nhìn Lưu Phong. Gặp phải kích thích này làm Lưu Phong không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhất là chứng kiến ánh mắt lẳng lơ đầy khiêu gợi của Lăng Ba tiên tử khiến lửa dục của Tiểu Phúc không nhịn được cương lên. Một lát sau Lưu Phong chỉ cảm thấy dục hỏa không cách nào đè nén được từ bụng chạy khắp người. Lại nhìn Lăng Ba tiên tử, giờ phút này nàng một tay sờ ngực, một tay hướng giữa hai chân. Khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, trong mắt long lanh giọt nước tràn đầy xuân tình. Nàng thở hổn hển dường như đã rất khó chịu nổi nữa rồi. Ân, không tồi. Lưu Phong kích động khen ngợi sự dụ hoặc của nữ nhân, kích thích như vậy dĩ nhiên là không tồi. Trong mắt Lăng Ba tiên tử hiện lên một sự đắc ý. Nàng đi từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi tiến sát lại Lưu Phong, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nam nhân. Lưu Phong dâm đãng cười với Lăng Ba tiên tử mà nói, giúp ta cởi quần áo. Lăng Ba tiên tử khẽ gật đầu, ngọc thủ linh hoạt giải thoát quần áo Lưu Phong. Nàng lấy thân thể trực tiếp dán sát vào trong lòng nam nhân nhưng vẫn không ngừng cựa quậy. Lưu Phong động tình hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lăng Ba tiên tử. Lăng Ba tiên tử tự nhiên không cam lòng yếu thế, cái lưỡi thơm mát lập tức liền triển khai kịch liệt đáp lại. Sự thèm khát phóng túng của Lăng Ba tiên tử khiến cho Lưu Phong vừa giật mình lại vừa vui mừng. Một mặt hôn hít, một mặt lấy tay gỡ bỏ nội y nữ nhân, trực tiếp đặt tay lên tô nhũ mềm mại vân vê vài cái, cảm giác vừa mềm lại vừa trơn. Linh thể cùng với nữ tử so sánh đích xác là khác nhau. Lăng Ba tiên tử bị Lưu Phong vân vê khiến hơi thở dồn dập hẳn lên, từng đợt tê dại trực tiếp ùa vào trong lòng. Chủ nhân, không được, ngài khiến ta. Sự thèm muốn của Lăng Ba tiên tử vượt xa dự đoán của Lưu Phong. Còn chưa kịp khiêu khích thì nàng đã khó có thể chống đỡ được. Lưu Phong mập mờ cười cười, đặt Lăng Ba tiên tử lên trên giường, đôi tay huyền diệu hướng về phía giữa song thối của nàng. Lăng Ba tiên tử biết giây lát sung sướng cuối cùng cũng đã đến, toàn thân nóng bỏng còn hai mắt long lanh nước giống như muốn trào ra vậy. A a, đẹp quá. Lăng Ba tiên tử nằm ở trên giường tùy ý để Lưu Phong vỗ về chơi đùa. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng. Từng cơn tê dại và nóng bỏng truyền khắp toàn thân nàng làm tim đập hình thịch. Lưu Phong vỗ về chơi đùa một hồi, cảm giác nữ nhân đã rất động tình, liền tách xong thối nàng ra cho quân tử kiếm đâm chém. Lăng Ba tiên tử chỉ cảm thấy một nỗi khoái cảm mãnh liệt truyền khắp toàn thân, nàng không khỏi lớn miệng thoát ra một tiếng rên rỉ kiều mị. Lưu Phong chỉ cảm thấy hạ thân của Lăng Ba tiên tử là lướt cực kỳ, thì trong lòng kích động không thôi. Theo động tác của Lưu Phong càng ngày càng cuồng bạo, thân thể của Lăng Ba tiên tử cũng có được sung sướng vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này, thân thể của nàng quấn chặt lấy Lưu Phong, hai gò má hồng như uống rượu, không ngừng dãy dụa đồn bộ trắng bóng nghênh hợp trận trùng kích của nam nhân. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên siết chặt lấy Lưu Phong, toàn thân kịch liệt run rẩy cất tiếng rên cao vút đạt tới đỉnh phong của dục vọng. Sau cơn kích tình mà một hồi lâu sau thân thể mềm mại rung động của Lăng Ba, tiên tử mới bình tĩnh trở lại. Nàng bài hoài mà nằm ngửa ra trên giường, trên mặt tràn đầy vui thích sau đợt kích tình. Còn lúc này, Lưu Phong vẫn chưa đạt tới đỉnh phong dục vọng. Hắn thô bạo cưỡi lên đầu nữ nhân, đem cái bổng bổng đầy hỏa nhiệt nọ nhét vào miệng nữ nhân. Nữ nhân cũng không có chút do dự, trực tiếp đem vật cứng nọ nuốt vô, không ngừng nuốt lấy. Từ buổi sáng đến buổi tối, rồi từ buổi tối đến buổi sáng, hai người tiếp tục ở trên giường kích tình triền miên. Cũng chẳng ai nhớ rõ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần. Tóm lại cho tới cuối cùng, bồng bồng của Lưu Phong cũng không cứng nổi nữa. Lăng Ba tiên tử rốt cuộc hoàn thành lời thề của nàng bòn rút đến cạn kiệt Lưu Phong. Nhưng mà chính nàng cũng vất vả đến nỗi không đi được, coi như là bán linh thể của nàng cũng hơi khó chống đỡ nữa. Thoáng điều tức một hồi, tinh thần hai người mới khôi phục lại. Có điều màu đỏ trên mặt Lăng Ba tiên tử vẫn còn chưa mất đi. Nàng mặc lại quần áo của mình, sau đó lại giúp Lưu Phong mặc quần áo. Nàng nhào vào trong lòng hắn làm ra vẻ không muốn. Chủ nhân, người ta thật không muốn rời khỏi ngài. Người ta chỉ muốn mỗi ngày được cùng ngài song tu. Lưu Phong thực xấu hổ. Nếu như cả ngày song tu, thì bản thân chưa được bao nhiêu ngày đã có khả năng bị nàng hút khô mất. Dục tính của Lăng Ba tiên tử thật sự là quá cường hãn rồi. Chủ nhân, sao ngài không nói gì hả? Rốt cuộc ngài nguyện ý hay không nguyện ý cùng người ta mỗi ngày làm a? Hai tay Lăng Ba ôm lấy cổ Lưu Phong làm nũng hỏi. Ân. Lưu Phong lên tiếng. Tính ra ngài còn có lương tâm. Lăng Ba tiên tử vừa cười vừa nói, nhớ kỹ lời ngài nói, chờ tương lai Phỉ Nhi, công chúa lên làm nữ vương Cao Ly thì ta sẽ trở về bên cạnh ngài, mỗi ngày cùng ngài làm. Không thành vấn đề. Có điều nhiệm vụ của nàng bây giờ là bảo vệ an toàn của Phỉ Nhi biết chưa? Lưu Phong đắc ý chộp cặp tuyết lê của Lăng Ba nghiêm nghị dặn dò, nhớ kỹ, an toàn của Phỉ Nhi không thể để có một điểm sai lầm. Nếu Cao Lệ Vương sắp xác định thái tử, như vậy trận tranh giành trong vương tộc Cao Lệ sẽ vô cùng kịch liệt, các nàng nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, cho dù ta rời đi thì cũng còn có Tuyết Cơ mà. Lăng Ba tiên tử nói nghiêm túc, chủ nhân, Tuyết Cơ kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ta cảm giác được lực lượng của nàng mỗi ngày một tăng trưởng. Hình như đã vượt qua ta rồi. Bất quá nàng mỗi ngày luôn làm bộ dáng lạnh như tượng đá vậy, không thích cùng người ta nói chuyện. Ha ha. Lưu Phong khẽ cười cười, tay bóp ngực nữ nhân vân vê vài cái mà nói, Tuyết Cơ là thượng cổ thí thần nhận ta làm chủ nhân. Tu vi của ta tăng, lực lượng của nàng tự nhiên cũng sẽ rất nhanh giác tỉnh. Nàng đừng nhỏ mọn nên giữ quan hệ tốt với nàng ta. Ta biết, ta biết. Lăng Ba hầm hừ nói, ngài đúng là một đại sắc lang, lộng nhiều nữ nhân như vậy làm trong lòng người ta rõ ràng không vui. Lại còn phải cùng các nàng có quan hệ tốt. Tốt lắm, sau này cùng lắm thì yêu nàng nhiều hơn. Lưu Phong dặn dò nói, sau khi trở về nói cho Tuyết Cơ, Thiên Chiếu cũng là thượng cổ thí thần, vì vậy bảo nàng ta cẩn thận một chút. Hừ, chỉ biết quan tâm mỗi Tuyết Cơ kia. Lăng Ba tiên tử hậm hực một chút, sau đó nói thêm, ngài yên tâm, ta đã biết rồi. Được rồi, ngài nhớ kỹ tới sớm một chút a, Tuyết Cơ tỷ tỷ cùng ta sẽ chờ ngài. Yên tâm, Lưu Phong hứa hẹn, chờ ta từ Phong Thành về, rồi sẽ đi toàn thủy. Lăng Ba tiên tử rời bước đi rồi. Lưu Phong tạm thời này lòng tham, quyết định đi Đông Cung xem một chút. Tính tình Thái tử Phi gần đây có biến hóa rất lớn. Hắn cảm giác được hẳn là nên tiếp tục tiến tới, đối với nữ nhân đáng thương này quan tâm nhiều một chút. Tương lai sớm muộn gì nàng cũng sẽ giống như nữ nhân bình thường. Đến lúc đó Lưu Phong cũng tính toán rốt cuộc đã tới lúc nên lộng nữ nhân mạnh mẽ mà biến thái này. Đối với việc Lưu Phong đến thăm thì Thái tử Phi đương nhiên là vô cùng vui vẻ. Lúc này đây, nàng thậm chí không để ý tới gì cả mà nhào vào trong lòng Lưu Phong. Ánh mắt giống như một thiếu nữ hoài xuân gặp tình lang vậy, có chút vui vẻ, lại có chút ngượng ngùng. Á Đương bên kia vội vàng mang theo bất tử chiến sĩ đi ra ngoài giữ cửa. Phong Nhi, thực không nghĩ tới a, ngươi đã nắm giữ việc tạo hướng của dư luận đế quốc trong tay. Xem ra trước kia ta còn xem nhẹ ngươi. Thái tử Phi lôi kéo Lưu Phong, cùng nhau ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói. Ha ha, việc còn con thôi. Thái tử Phi nhẹ giọng nói, ngươi có phải rất đắc ý không? Lưu Phong nào nào, vội vàng nói, không có gì mà đắc ý hết, kỳ thật việc này ta cũng chỉ bất đắc dĩ phải làm. Vốn ta cũng không có ý định bại lộ lực lượng dư luận mình nắm giữ sớm như vậy. Chỉ là chuyện tình lần này không có biện pháp nên buộc ta tới bước này. Thái tử Phi nghe vậy, gật đầu, nói, ân, tốt lắm. Ngươi có thể nói như vậy chứng minh ngươi vẫn còn tỉnh táo, không có bị thắng lợi trước mắt làm lu mờ. Nói tới đây, Thái tử Phi tiếp tục, lão Tĩnh Vương ra nhìn xa trông rộng. Lão già hoàng đế quái đản kia cũng không phải đèn cạn dầu. Để lộ lực lượng quá mức của ngươi thì đối với ngươi cũng không có lợi. Lưu Phong lớn mật nắm chồi non vươn cao của Thái tử Phi nhỏ giọng nói, Điềm Nhi, nàng yên tâm. Không phải ta còn có nàng đa mưu túc trí cùng với bất tử chiến sĩ của nàng sao? Thái tử Phi nhẹ nhàng hơi né ra, sau đó chậm rãi dựa đầu vào lòng Lưu Phong, pha chút thâm ý nói, ngươi đối với ta thật sự rất quan tâm sao? Hay nói cách khác là cái ngươi coi trọng chính là lực lượng của ta? Thái tử Phi cau mày hỏi. Lưu Phong cũng không nói gì, mà bắt tay dò xét luồn vào cổ áo nàng, bóp lấy bộ ngực cực đại đang nhún nhảy, nhẹ nhàng nhào nặn. Thái tử Phi dưới sự vỗ về đùa giỡn của Lưu Phong, thì rất nhanh thân thể liền hoàn toàn sụi lơ hẳn. Nàng quay đầu lại nhẹ nhàng cắn vành tai của nam nhân, thấp giọng nói đằm thắm, ngươi còn chưa có trả lời ta đó. Điềm Nhi, chẳng lẽ đã tới mức độ này, mà nàng vẫn còn hoài nghi tình ý của ta đối với nàng. Lưu Phong giả bộ hờn giận, định rút tay về. Thái tử Phi tự hồ rất hưởng thụ sự vỗ về đùa giỡn của Lưu Phong, cũng không muốn hắn rút tay về vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, không cho hắn buông ra. Phong Nhi, cứ như thế, ta rất thích. Thái tử Phi có chút nhắm hai mắt lại, nhẹ giọng nỉ non. Lưu Phong âm thầm bật cười, lực tay từ từ tăng lên đầy kỹ xảo nhào nặn xoa nắn khiến Thái tử Phi rên rỉ, không ngừng. Thậm chí cả người cũng dần dần cựa quậy suốt. Một lúc lâu, thân thể Thái tử Phi run lên có vẻ như đã bị kích tình làm vui sướng. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôn phớt trên mặt Lưu Phong mà nói, qua vài ngày nữa ngươi tới, ta sẽ trao mình hoàn toàn cho ngươi. Lưu Phong ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng siết chặt vào lòng, thấp giọng nói, rốt cuộc là qua mấy ngày. Thái tử Phi nhẹ giọng nói, ngươi chờ tin tức của ta. Được rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì? Lưu Phong cười, cũng không có đại sự gì. Ta muốn đi Phong Thành một chuyến, trước khi đi lại đây từ biệt nàng. Mấy ngày mới về. Thái tử Phi vòng tay ôm lấy người của Lưu Phong, đi sớm về sớm, ta nhớ ngươi lắm. Tin tức Lưu Phong tới Phong Thành, nhất thời làm cho cả Phong Thành sôi động. Con dân cuồng nhiệt thậm chí răng đèn kết hoa, giống như là ngày lễ chúc mừng thời khắc vĩ đại vậy.